Hãng phu. Audio truyện.org. Chương 71. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An sau đó về đến nhà, Quách Tử Du mở cổng. Y nói với hai người có rất nhiều người đến chúc Tết Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh. Bởi vì hai người họ không ở trong phủ, nên mọi người liền tới nơi này. Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh muốn để hai người yên tâm chúc Tết, nên không cho người đi gọi hai người họ trở về. Thiệu Vân An nghe vậy thì yên tâm. Theo lý thuyết ngày mùng 2 phải về nhà phụ mẫu thân sinh. Cho dù hôm nay bọn họ không phải đi thăm mọi người ở trong thôn, bọn họ vẫn sẽ không đi. Không nghĩ đến cũng có người lựa chọn thời gian giống như họ, mùng 2 mới đi chúc Tết. Bất quá đây chỉ là vài thắc mắc của Thiệu Vân An thôi. Khách nhân của Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh tới, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh là gia chủ làm sao lại không ra tiếp đón một chút. Hai người vào phòng, thấy khách nhân của Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh đều có mặt, Tưởng Khang Thần cũng có. Thanh Nhi và Ni Tử ngồi trong lòng Tưởng Khang Ninh. Thấy hai người, Sầm Lão lập tức chào hỏi. An Nhi và Thạch Tĩnh đã về rồi. Lão Phu cùng huyện lệnh đại nhân hôm nay đành giọng khách ác giọng chủ, tại đây chiêu đãi bằng hữu. Tới tới tới, Lão Phu giới thiệu cho hai người các ngươi. Chư vị đang ngồi đều đứng dậy hành lễ. Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh cũng vội vàng đáp lễ. Thiệu Vân An liếc mắt nhìn các vị khách nhân, trừ bỏ một người, những người khác hắn đều không quen biết. Người còn lại hắn cũng không quen thân, là Khang Thụy. Người tới đều là nam nhân, Thiệu Vân An không khỏi suy nghĩ. Không lẽ tất cả đều là cử nhân? Khách nhân Sầm Lão có hương thân huyện Vĩnh Tu, viên ngoại, cũng có bằng hữu lâu năm, còn có ba vị, nghe nói là đồ đệ ưu tú của Sầm Lão, đương nhiên, còn có vài vị tới để vuốt mông ngựa. Tới chúc Tết Tưởng Khang Ninh phần lớn đều là tới nịnh hót. Ở chỗ này y không có nhiều bằng hữu. Có vài khách nhân của Sầm Lão cũng là khách của Tưởng Khang Ninh. Hai người cũng không che giấu địa điểm ăn Tết, cho nên mấy người này đầu năm vừa đến, liền vội vàng tới chúc Tết. Ngay cả Bồi phu nhân về thăm phụ mẫu thân sinh cũng không rảnh lo, đương nhiên, loại trừ trường hợp còn độc thân. Tuy nhiên, những người này không phải là toàn bộ các khách nhân sẽ đến chúc Tết Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh. Mỗi năm, người đến thăm hỏi hai người thường kéo dài từ mùng 2 đến mùng 5, mùng 6. Như học sinh tại huyện học, Bạch Nguyệt học đường và phu tử là mùng 3, mùng 4 mới đến chúc Tết Sầm Lão. Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh đều quyết định ở tại trong viện của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh ăn Tết. Hai đứa nhỏ gọi Tưởng Khang Ninh là đại bá, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh gọi y là đại ca. Sầm Lão đối với Thiệu Vân An lại càng thân thiết mà gọi An Nhi. Người tới chúc Tết không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh coi trọng hai người bọn họ. Ngoại trừ Khang Thụy vẫn như cũ, còn lại khách nhân đều khách khí chào hỏi Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, đương nhiên còn mang theo lòng hiếu kỳ. Vương Thanh và Ni Tử, còn có Tưởng Mạc Hy được Tưởng Khang Thần ôm ra nhận được không ít tiền mừng tuổi. Đại đa số mọi người không lưu lại dùng cơm trưa. Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh cũng không mời lại. Chỉ có Khang Thụy và ba vị học sinh ở huyện học được Sầm Lão giữ lại. Từ sau khi thê tử Khang Thụy qua đời, y vẫn chưa tái hôn, dưới gối cũng không một hài tử. Nếu không phải y không muốn, Sầm Lão còn định gọi y qua đây cùng mừng năm mới. Cơm trưa có Quách Tử Mục chuẩn bị. Thiệu Vân An vào trù phòng xào ba món nhắm rượu, còn nhờ Quách Tử Du mang rượu gạo và rượu vàng lên chiêu đãi. Vương Thạch Tĩnh bị Sầm Lão giữ lại tiếp khách. Đối với hành động của Sầm Lão, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh đều hiểu là ông cố ý, Sầm Lão tuy không ở trong triều, nhưng lực ảnh hưởng vẫn lớn như cũ, đến cả tri phủ Sắc Nam phủ còn phải nhân nhượng Sầm Lão ba phần. Đối mặt với mấy người này, Sầm Lão đem Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh đặt dưới cánh chim của mình. Thứ nhất là nâng cao thân phận hai người. Thứ hai cũng là để bảo vệ hai người. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh ghi nhớ thật sâu phần ân tình này. Đối với sự yêu quý của Sầm Lão, cảm tạ đều dư thừa, không bằng đừng làm. Ba người học sinh được Sầm Lão mời ở lại lần lượt là Túc Hồng Sơn, Tào Học Dung, Trần Đông, đều là học sinh Quốc Tử Giám ở Phủ Châu, là đồ đệ được Sầm Lão đề cử. Ba người đều là đồng sinh lang, hơn nữa còn là tú tài. Nhưng do Sầm Lão đề nghị nên ba người không tiếp tục khảo thí lên trên lên liền. Khoa cử năm nay, ba người đã tích lũy được kiến thức rất lớn, hy vọng có thể một phát lên thành tiến sĩ hàng trung. Thậm chí có thể tiến vào xếp hạng tam giáp. Bọn họ đều hẹn nhau đầu năm đi chúc Tết Sầm Lão. Ở cổ đại, địa vị của lão sư rất đặc biệt, hơn nữa cả đời chỉ bái duy nhất một người. Thầy dạy ở huyện chỉ được gọi là phu tử. Mặc dù Sầm lão chỉ là phu tử của ba người, nhưng bọn họ đều ước hẹn tới chúc Tết Sầm lão, cảm tạ tri ân của ông. Từ sau khi Sầm lão từ quan về quê thì chưa nhận thêm đệ tử nào. Có thể được Sầm lão lưu lại, có thể thấy ông cũng rất coi trọng ba người họ. Trên bàn cơm chỉ có vài vị đại nhân, ba hài tử đều bị Quách Tử Mục dẫn xuống trù phòng dùng cơm. Khi có người ngoài, Quách Tử Mục tuyệt đối không lộ mặt. Quách Tử Du là quản gia, cũng không ngồi xuống mà vội vàng tiếp đón. Vì vậy chỉ có Sầm lão, Tưởng Khang Ninh, Tưởng Khang Thần, Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh, Khang Thụy và ba vị đồ đệ. Đối với Quốc Tử Giám cổ đại, Thiệu Vân An chỉ nghe danh chứ chưa thật sự hiểu rõ. Ba người nói chuyện về Quốc Tử Giám, còn hắn và Vương Thạch Tĩnh thì yên lặng dùng cơm. Tưởng Khang Ninh là huyện thái gia, cũng cùng mọi người nói chuyện. Tưởng Khang Thần thì không xen vô. Uống vào hai chén rượu, Trần Đông hướng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh nâng chén. Hai người cầm lấy chén rượu, trong lòng hơi bối rối, làm sao lại chuyển sang bọn họ rồi. Trần Đông nói. Ta nghe học sinh trên huyện hay nhắc đến hai vị gia chủ, đặc biệt là vị Thiệu tiểu ca có thể thông hiểu vi sư chi đạo, Đông Kinh vi thiên nhân. Khiến người khác kinh ngạc, thán phục. Hôm nay được gặp, xem như chuyến này đi rất đáng giá. Ba người chúng ta hôm nay bái kiến viện trưởng, nhưng thật ra cũng rất hiếu kỳ với Thiệu tiểu ca đây. Túc Hồng Sơn và Tào Học Dung theo sau nâng chén. Thiệu Vân An liếc nhìn Sầm lão một cái, cầm chén lên, khiên tốn đáp. Hổ thẹn, hổ thẹn. Nếu không bất đắc dĩ, ta sẽ không lên huyện học khoe khoang chuyện xấu trong nhà. Lại nói, ta còn thiếu Sầm lão một lời xin lỗi nữa. Sầm lão xua tay cười cười, bộ dáng không thèm để ý, Vương Thạch Tĩnh cũng cầm chén lên, nói. Ta thân là gia chủ lại để nội tử thay ta xuất đầu, vô cùng hổ thẹn. Ba vị đều là người có học thức, nguyện ý tới hàng xá cùng tên nhà quê như ta thưởng một ly rượu là phúc phận của Vương Thạch Tĩnh ta. Trần Đông cười nói. Vương đại ca khách khí. Hôm nay là ta không thỉnh tự đến. Thiệu Vân An vội nói. Mọi người không cần khách khí. Dù sao cũng là ta và Tĩnh ca hưởng lây nhờ Sầm lão, hôm nay mới có thể gặp các vị học sinh ưu tú thế này, tiểu viện nhỏ của ta cũng là bồng tất sinh huy nha. Lời khách sáo. Nhà tranh rực rỡ, phát sáng, rồng đến nhà tôm, thường dùng khi khách quý tới nhà. Sầm lão cười ha hả. Các ngươi đừng có khách sáo với nhau nữa. Trần Đông, Hồng Sơn, Học Dung, lão phu hôm nay lưu ba người các ngươi lại, đầu tiên là muốn nghe một chút công khóa của các ngươi. Tuy các ngươi không phải đồ đệ của ta, nhưng lão phu vẫn rất xem trọng các ngươi. Khoa khảo tháng 8 tới, ba người các ngươi phải dốc hết toàn lực. Ba người lập tức đứng lên khom người hành lễ. Viện trưởng dạy bảo, học sinh không dám quên. Sầm lão phất phất tay để bọn họ ngồi xuống, tiếp theo nói. Chuyện thứ hai chính là muốn các ngươi gặp mặt An Nhi và Thạch Tĩnh. Sự tình nhà bọn họ các ngươi cũng có thể đã nghe qua. Lão phu cực kỳ thích hai người họ, huyện lệnh đại nhân lại nhận hai đứa nó làm nghĩa đệ. Ngày sau ba người các ngươi vô luận quan bái bao nhiêu, nể mặt lão già ta. Nhiều ít quan tâm đến gia đình bọn họ. Trong lòng ba người kinh hãi. Khang Thụy hơi nhíu mày. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh cũng ngạc nhiên. Sầm lão quan tâm đương nhiên hai người đều biết, nhưng không hề nghĩ đến Sầm lão sẽ ở trước mặt người khác nói trắng ra như thế. Sầm lão vuốt vuốt râu nói. Lão phu cả đời này vui buồn tan hợp, hy tiếu nộ mà đếm không hết. Vốn tưởng rằng đã sớm gợn sóng bất kinh. Lại không ngờ lúc tuổi già gặp được một đôi tiểu hữu An Nhi và Thạch Tĩnh, làm lão phu và phu nhân mặc dù không có hài tử ở bên, cũng không thấy tịch mịch. Huống chi hài tử hai người họ, một đứa là đồ đệ của phu nhân, một đứa là đồ đệ của lão phu, bọn họ cũng xem như người nhà của lão phu. Sầm lão. Thiệu Vân An kinh hô, Vương Thạch Tĩnh cũng khiếp sợ. Tưởng Khang Ninh sau khi qua cơn kinh ngạc thì minh bạch cười cười. Ba vị học sinh liếc mắt nhìn nhau. Đè nén sự ngạc nhiên và tò mò trong lòng. Sầm lão hướng Thiệu Vân An lộ ra một nụ cười từ ái. Thanh Nhi có lẽ không quá thông minh, nhưng lại là một hảo hài tử hiếu học. Nó và Ni tử cũng an ủi ta và phu nhân đỡ tịch mịch khi không có Tôn Nhi bên cạnh. An Nhi, Thạch Tĩnh, lão phu muốn nhận Thanh Nhi làm đồ đệ, hai người các ngươi đồng ý không? Vương Thạch Tĩnh đỡ Thiệu Vân An đứng lên. Hốc mắt Thiệu Vân An hơi phím đỏ. Vương Thạch Tĩnh khom người thật sâu với Sầm lão. Có thể được Sầm lão coi trọng là phúc phận của phu phu chúng ta, càng là phúc phận của Thanh Nhi. Hiệu Vân An mang theo giọng mũi nói. Sầm lão, ta muốn ôm ngài. Ha ha ha. Sầm lão giang hai tay. Hiệu Vân An tiến lên hai bước ôm chầm lấy Sầm lão, nghẹn ngào. Sao ngài lại tốt với ta như vậy? Sầm lão cũng ôm lại, tiếp theo cười ra tiếng. Tên tiểu hồ ly người, còn muốn vuốt mông ngựa. Ta nói thật mà, còn thật hơn cả trân châu. Ha ha. Sầm lão vỗ vỗ Thiệu Vân An. Thiệu Vân An buông Sầm lão, đứng thẳng lên nói. Thanh Nhi không có gia gia. Sau này ngài không chỉ là lão sư của Thanh Nhi, còn là gia gia của nó. Ta và Thạch Tĩnh chính là hai nhi tử của ngài. Người kinh ngạc lúc này lại là Sầm lão. Thiệu Vân An kéo Vương Thạch Tĩnh qua. Sầm lão, ta và Thạch Tĩnh có cha nương cũng như không có. Ta và Tĩnh ca sau này sẽ hiếu thuận ngài. Sầm lão phục hồi tinh thần, lại tiếp tục cười to, cười rất sung sướng. Tốt. Ha ha. Lão phu sửa chủ ý. Lão phu muốn nhận các ngươi làm nghĩa tử. Thiêu Vân An sụt xịt mũi. Không được. Sầm lão trầm mặt. Ngươi nói cái gì? Thiệu Vân An không phân lớn nhỏ nói. Tình huống nhà ta không phải ngài không biết. Ngài muốn nhận ta và Tĩnh ca làm nghĩa tử, sau này chắc chắn gặp nhiều phiền toái. Ta và Tĩnh ca chỉ cần trong lòng xem ngài là cha. Chờ sau này không còn phiền toái gì nữa, chúng ta hãy cử hành nghi thức nhận thân. Trước tiên ngài cứ chọn một ngày tốt thu Thanh Nhi làm đệ tử. Sầm lão hết chỗ nói nổi, chỉ vào Thiệu Vân An. Ngươi a ngươi. Tâm tư sao lại nhiều như vậy? Được, cứ nghe theo ngươi. Trước tiên chọn một ngày nhận Thanh Nhi làm đệ tử. Sau này nếu thích hợp, hai người các ngươi phải tới làm nhĩ tử của lão phu. Cha! Thiệu Vân An thốt lên một tiếng khiến mọi người nổi hết da gà, hồi phục tinh thần, khiến Sầm lão dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Thiệu Vân An quang minh chính đại nịnh nọt Sầm lão khiến ba vị học sinh rất có hảo cảm với hắn. Hơn nữa, người mà Sầm lão nhìn trúng đương nhiên bọn họ sẽ không xem nhẹ. Đối với việc tiểu tức phụ thay mình đi nhận cha, Vương Thạch Tĩnh hoàn toàn thuận theo. Sầm lão nhận làm cha của hai người họ đã là phúc phận người khác cầu còn không được. Vương Thạch Tĩnh chỉ cảm thấy tiểu tức phụ nhà hắn ngày càng lợi hại. Việc nhận cha này coi như nửa đùa nửa thật mà định ra như vậy. Thiệu Vân An nháo sự, nhưng cả hắn và Sầm lão hiểu rõ chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chờ không khí quay trở lại, Sầm lão nói tiếp. Thanh Nhi đọc sách rất chăm chỉ, cứ tiếp tục như thế thì khả năng vào quốc tử giám không khó. Nhưng không nên khen nó nhiều quá, tránh làm nó tâm sinh kiêu ngạo. Thiệu Vân An gật gật đầu, nói. Cho dù sau này nó có vào quốc tử giám, ta thấy vẫn nên để nó đi lên từng bước một. Bắt đầu từ đồng sinh lang. Chỉ cần nó dụng tâm, thì bắt đầu từ đồng sinh lang cũng không thành vấn đề. Có học thức chân chính thì không sợ khảo thí. Trong lòng sợ hãi chính là biểu hiện của chột dạ, chứng tỏ học thức còn chưa đủ vững chắc. Tốt, tốt. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Sầm lão tán thành. Ông chính là thích tính cách nghĩa khí này của Thiệu Vân An. Lời nói này khiến ba vị tú tài có mặt ở đây xấu hổ. Bọn họ được vào quốc tử giám nên trực tiếp thăng lên làm tú tài, không hề tham gia khảo thí đồng sinh lang. Thiệu Vân An cũng nghĩ đến điểm này, thay đổi chủ đề nói. Thanh Nhi trước kia ăn không ít khổ, hiện tại sinh hoạt tốt lên, nếu ngay cả chuyện học tập cũng để nó đi tắt, thì đối với nó không phải chuyện tốt. Tục ngữ nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Sinh hoạt tốt rồi nó không có khả năng quay trở lại quá khứ cực khổ lúc trước, nên việc học tập phải có chút khó khăn. Cuộc sống có nhiều bất trắc lắm, làm quen sớm một chút không có hại gì. Thần sắc mọi người thay đổi. Trong mắt Khang Thụy lóe lên kinh nghi. Sầm lão nhìn chằm chằm Thiệu Vân An. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nói hay. Nói hay. An Nhi, những lời này xuất xứ từ đâu? Trong lòng Thiệu Vân An đánh thót, lập tức mặt dày nói. Không có xuất xứ, là ta tự mình nghĩ ra. Mọi người cùng một ánh mắt nhìn Thiệu Vân An. Người này có thể nói ra chi ngôn như thế. Khang Thụy không còn dùng ánh mắt khinh thường lúc trước nhìn Thiệu Vân An nữa. Ba vị tú tài càng bất đồng. Lý do tại sao câu này được hậu thế biết đến, đó là câu trích dẫn của Tư Mã Quang trong bài viết Huấn Kiệm Kỳ Khang của một người khác, bởi vậy thế nhân mới biết đến. Nguyên văn nguồn gốc của câu này Thiệu Vân An không rõ, nhưng câu này ở thế giới của hắn cơ bản ai cũng biết. Cái này không phải Thiệu Vân An không biết ngại, nhưng hắn thật sự không thể nhớ gì về Tư Mã Quang, thay vì giải thích không bằng chính mình mặt dày, dù sao cũng không phải lần đầu. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Vân An còn không thèm nhìn mặt, càng không thèm nói chuyện, Khang Thụy bỗng lên tiếng. Lời này rất ý nghĩa. Có bao nhiêu học sinh sau khi công thành danh toại thì quên mất mục đích ban đầu của mình, tham ô tiền tài, thu nhận hối lộ, lại còn bao nhiêu đứa nhỏ trong nhà có tiền làm sằng làm bậy, hoành hoành quê nhà, tất cả điều này đều do cao sang mà nên. Đúng vậy, đây là lời đại thiện. Trong lòng ba vị tú tài không biết như thế nào, nhưng ngoài mặt đều tỏ vẻ kính nể. Kính nể đến mức người có da mặt thâm hậu như Thiệu Vân An cũng suýt chống đỡ không được. Ha ha ha, tốt. Tốt. Sầm lão thoải mái cười to, cũng chẳng biết là tốt cái gì. Tưởng Khang Ninh bộ dáng đầy tự hào nói. An Nhi không đi khảo trạng nguyên thật là đáng tiếc. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ đã chấp nhận Nam Thê tham dự khoa khảo, chỉ cần Thạch Tĩnh đồng ý, khoa khảo năm nay, An Nhi sao không thi thử một lần. Tưởng Khang Thần cũng ủng hộ nói. Có Sầm lão đề cử, An Nhi có thể trực tiếp thi tú tài. Với học thức của An Nhi, thi đồng sinh ngược lại không cần thiết. Khang Thụy và ba vị tú tài đều lên tiếng cổ vũ Thiệu Vân An tham gia khoa khảo năm nay. Sầm lão không nói gì, chờ Thiệu Vân An tự quyết định. Vương Thạch Tĩnh nắm tay Thiệu Vân An, nhìn chằm chằm hắn. Thiệu Vân An không nhìn Vương Thạch Tĩnh mà mỉm cười nói. Ta chỉ thích làm nông gia tử. Tuy trong bụng có chút mực nước, nhưng muốn thi đậu công danh thì còn kém xa lắm. Ta cũng không có chí lớn, chỉ muốn làm buôn bán nhỏ, bảo vệ tốt ngôi nhà này là đủ. Lại nói, 360 nghề, người đứng đầu thì làm trạng nguyên. Ta không làm trạng nguyên học vấn, cũng có thể làm trạng nguyên mặt khác. Nếu ai cũng đi nghiên cứu học vấn, vậy quốc gia cũng không thể đi lên. Chỉ với hai câu nói của Thiệu Vân An đã lật đổ nhận thức của mọi người. Sầm lão vỗ tay. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. An Nhi, chỉ với mấy lời này của ngươi, ngươi đã đủ tư cách làm trạng nguyên. Ta hổ thẹn không bằng, hổ thẹn không bằng. Ba vị tú tài nguyên bản ôm tò mò mà đến thực sự cảm thấy hổ thẹn. Khang Thụy xem ánh mắt Thiệu Vân An, ngoài miệng lại phản bác. Sĩ nông công thương. Sĩ cầm đầu. Người đọc sách sở dĩ đọc sách vì tự nhiên là muốn thi đậu công danh, hồi đáp triều đình, xuất lực vì quốc gia. Nếu mọi người đều như Thiệu Tiểu Ca, triều đình chẳng phải là không còn ai làm quan. Không người làm quan thì làm sao tiến bộ? Thiệu Vân An biết Khang Thụy không vừa mắt mình, cũng không rõ vì sao Sầm lão bảo vệ một nhà hắn như vậy. Hắn có thể nhìn ra Khang Thụy đang muốn khảo vấn mình. Chẳng sợ tiếp tục mặt dày cũng không thể cứ rụt rè. Nếu muốn khảo hắn, vậy đại gia hắn sẽ biện luận. Dù sao chuyện tới hiện giờ, đối với sự biến hóa của hắn chưa có người nào nghi ngờ. Cho dù biết rõ trong đó có uẩn khúc, Sầm lão và Tưởng Khang Ninh cũng chưa từng tìm hiểu. Thiệu Vân An không khỏi lớn mật suy đoán, những người này muốn chính là sự biến hóa của hắn. Nghĩ thông suốt, hắn không còn gì băn khoăn. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 72. Thiệu Vân An lắc đầu nói. Ta không tán đồng ý của Khang tiên sinh. Ta cho rằng, làm quan không phải là xuất lực vì nước, càng không phải là điều kiện tiên quyết giúp xã hội phát triển. Điều kiện tiên quyết giúp phát triển xã hội là sức sản xuất, mà khoa học kỹ thuật mới là sức sản xuất lớn nhất. Sức sản xuất. Khoa học kỹ thuật. Mọi người Mạc Danh lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ mới, cũng cực kỳ hứng thú. Tưởng Khang Ninh là người đầu tiên vội vàng hỏi. Vân An, ngươi nói rõ ràng, như thế nào là sức sản xuất? Như thế nào là khoa học kỹ thuật? Biểu tình Sầm lão cũng nghiêm túc rất nhiều, nhìn chằm chằm Thiệu Vân An. Thiệu Vân An kéo Vương Thạch Tĩnh ngồi xuống, uống miếng nước nhượng cổ, bắt đầu giảng giải. Thiệu Vân An không dùng góc độ triết học mà giải thích tại sao khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất chính. Theo một cách dễ hiểu, từ thời viễn cổ, cổ nhân dùng dụng cụ bằng đá đến hiện tại, đối với hắn vẫn là cổ nhân, dùng kim loại để sản xuất. Theo nghĩa hẹp, sức sản xuất là khả năng của con người sáng tạo ra tài phú. mà năng lực tạo ra tài phú được quyết định bởi điều kiện kỹ thuật của xã hội hiện tại. Đọc sách, không phải vì thi đậu công danh, đi làm quan, mà là vì mở rộng tầm nhìn, để chúng ta học được cách tự hỏi. Sự phát triển của xã hội, sự phát triển của các công cụ sản xuất, bao gồm cả sự thay đổi của các triều đại, là bởi vì con người biết tự hỏi, chứ không phải vì con người đi làm quan. Cổ nhân dùng đồ đá thì thấy nó quá cồng kềnh, vậy có phải có thứ gì đó dùng tốt hơn cục đá không? Sau đó con người phát hiện ra kim loại, học cách sử dụng kim loại, khiến đời sống trở nên dễ dàng hơn. Con người dùng quốc xới đất quá vất vả, vậy có cách nào đó giúp cho việc xới đất dễ dàng hơn không? Sau đó liền có người nghĩ ra cách dùng súc vật, phát minh ra lưỡi cày. Xã hội loài người sở dĩ tiến bộ là bởi vì chúng ta biết tự hỏi, bởi vì chúng ta có cái này. Thiệu Vân An chỉ đầu mình. Sách vở, giúp chúng ta học được nhiều cách khác nhau để tự hỏi. Người không đọc sách, thì chỗ này, đầu, sẽ cứng nhắc như đá, đương nhiên cũng sẽ không tự hỏi. Nhưng không phải người không đọc sách nào cũng không biết tự hỏi, mà người đọc sách thì lại càng biết cách tự hỏi, suy nghĩ có ý thức hơn. Nếu mỗi người học giả đều biết tự hỏi thì nên suy nghĩ làm thế nào để sức sản xuất càng phát triển, làm thế nào để quốc gia càng đi lên, làm thế nào để xã hội ngày càng văn minh chứ không phải làm thế nào để làm quan. Đó mới là hy vọng của quốc gia, của triều đình. Sĩ nông công thương, nghĩa là mỗi người được phân công khác nhau. Trên triều đình, sĩ phu đương nhiên khi xử lý quốc gia đại sự phải giỏi hơn nông phu, nhưng chưa chắc đã hơn được nông phu khi làm ruộng, chưa chắc đã gieo trồng được hoa màu tốt như nông phu. Một kiến trúc sư có thể họa ra kiến trúc đồ tinh mỹ, nhưng nếu không có kiến trúc công đi kiến tạo, cũng chỉ là một bản vẽ tinh mỹ mà thôi. Nhưng chỉ kiến trúc công thôi thì chưa đủ, còn cần vật liệu, vậy vật liệu từ đâu tới? Đương nhiên đòi hỏi phải có người nào đó làm ra vật liệu kiến trúc. Và thương nhân có thể thu gom vật liệu từ mọi nơi về một chỗ, như vậy các vật liệu cần có để làm một tòa kiến trúc mới đảm bảo. Cho nên, sĩ nông công thương không phải là chênh lệch địa vị, mà là tính chất công việc khác nhau. Không có nông phu trồng lương thực, chúng ta không có cơm ăn. Không có bố thương dệt vải, chúng ta không có áo mặc. Không có binh lính bảo vệ quốc gia, chúng ta sẽ phải lang bạt. Không có phu tử dạy học, chúng ta sẽ không có cách nào truyền thụ kiến thức. Không có quan viên quản lý quốc gia sẽ bị đảo loạn. Không có thương nhân lưu thông hàng hóa, chúng ta sẽ nghèo đói về vật liệu. Cho nên ta mới nói, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Mỗi một lĩnh vực đều có một nhân tài kiệt xuất. Chúng ta giáo dục học sinh, là để bồi dưỡng ra trạng nguyên cho 360 nghề, chứ không chỉ để đi làm quan. Nhân tài của các ngành các nghề đoàn kết với nhau mới có thể thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Xuyên suốt lịch sử, đại đa số những người thúc đẩy xã hội tiến bộ đều không phải quan viên. Nếu người đọc sách đều muốn đi làm quan, vậy giáo dục của chúng ta là thất bại. Người học giả thật sự trước nên biết thiên văn học, sau là thông hiểu địa lý, đọc được vạn cuốn sách, thực hành ngàn dặm đường, cầm bút có thể hành văn, bỏ bút có thể tòng quân, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Như vậy học giả mới là học giả chân chính. Hảo. Hảo một cái lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Hào. Sầm lão đập bàn phanh phách, mặt ửng đỏ vì quá mức kích động. Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, đặc biệt là Tưởng Khang Ninh và Khang Thụy. Câu cuối trên của Thiệu Vân An, nguyên tác từ Phạm Trọng Im, như một nhát búa nặng nề nện vào lòng Tưởng Khang Ninh. Mà ánh mắt ba vị tú tài nhìn Thiệu Vân An đã chuyển sang kinh hoảng. An Nhi. Ngươi nói rất hay. Lão phu hổ thẹn. Nghe lời ngươi nói khiến lão phu hổ thẹn. Trong ánh mắt Sầm lão thậm chí còn có ánh nước. Nếu tất cả học giả đều làm được điều đó, thì Đại Yến quốc còn lo gì không trở nên cường đại. Thiệu Vân An đứng lên cung kính ôm quyền hướng Sầm lão hành lễ, nâng thân nói. Thưa cha, lời ta nói chỉ là lý thuyết, muốn đưa vào thực tế chỉ có thể nhờ ngài và Khang tiên sinh truyền dạy thêm nhiều học sinh có khát vọng truyền bá tri thức, giúp mọi người học được tự hỏi. Tựa như đại ca Thanh Chính Liên Minh, tựa như Tỉnh ca Tòng Quân bảo vệ quốc gia yên ổn, tựa như ba vị tú tài sẵn sàng trả giá vì hành động, tựa như Tưởng đại ca làm thương nhân giúp quốc gia chúng ta trở nên thịnh vượng, cuộc sống nhân dân sung túc hơn, để chúng ta có thêm nhiều nguồn lực phát triển. Không, cái ngươi gọi là lý thuyết cũng quan trọng không kém. Nghe lời ngươi nói, lão phu như bị đánh tỉnh. Giống như ngươi nói, nếu mỗi học giả đều mong muốn làm quan, vậy thì giáo dục đã thất bại, là phu tử thất bại. Sầm lão đứng lên, kéo tay Thiệu Vân An, nắm chặt. Ngươi đứa hài tử này, lão phu đã nhận rồi, ngươi không được phép nhận người khác. Thiệu Vân An cười, một tay kia kéo Vương Thạch Tĩnh. Cha, đừng quên một nhi tử khác nha. Ha ha. Hai người các ngươi, lão phu đều muốn. Có thể nhận được hai nhi tử, kỳ thật mới là phúc phận của ông. Vân An, ngươi có nguyện tới Bạch Nguyệt học đường làm phu tử? Khang Thụy lên tiếng, thái độ đối với Thiệu Vân An đã hoàn toàn khác. Thấy y nhắc tới như vậy, Sầm lão lập tức nói. An Nhi, ngươi tới thư viện làm phu tử đi. Bạch Nguyệt học đường hay huyện học đều tùy ngươi chọn. Tưởng Khang Ninh cũng theo sau phụ họa. Vân An, ngươi không muốn đi khảo công danh đã đành, nhưng nếu cứ mai một tài năng ở đây thì thật là lãng phí một bụng văn hoa. Hiện tại triều đình có thể nói là trăm phế chờ hưng, một nhân tài như ngươi nên đi giáo thụ chúng học sinh. Đúng. Vân An, ngươi nên đi làm phu tử. Tưởng Khang Thần cũng đại đại tán thành, ba vị tú tài trong mắt cũng tương đồng ý tứ. Thiệu Vân An ngượng ngùng sờ mũi một cái. Cũng chỉ là một vài lý thuyết sung trên giấy, còn rất nhiều tự ta chưa biết viết nữa. Nếu làm phu tử, mấy ý tưởng của ta người khác chưa chắc có thể tiếp thu, lỡ gây ra hỗn loạn sẽ không tốt. Sầm lão vừa nghe, nhíu mày than một tiếng. An Nhi lo lắng cũng đúng. Ông nghĩ đến những thứ đó đều tiềm tàng nguy hiểm. Đặc biệt Thiệu Vân An lại nói chuyện tùy ý, dễ dàng đụng đến những văn nhân tâm cơ, sơ sót một cái lại xảy ra phiền phức lớn. Khang Thụy nói. Vậy thì tới Bạch Nguyệt học đường. Học đường là của Sầm lão, ta thấy chỉ cần là trong Sắc Nam phủ này, sẽ không có người dám đến học đường gây sự. Tưởng Khang Ninh cùng Sầm lão đồng suy nghĩ. Dù sao Khang Thụy còn chưa biết trà và rượu bên phía quân hậu có liên quan đến Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh lên tiếng. Đại gia nếu thích nghe Thiệu Vân An nói, không bằng cứ đến trong viện như hôm nay mà tâm tình. Vân An tuy hiểu rộng, nhưng đệ ấy còn niên thiếu. Nhà của chúng ta tuy rằng cũng có chút bạc, nhưng dù sao cũng là nông gia tử, chúng ta không muốn Sầm lão và đại ca gặp phải phiền toái không tất yếu. Thiệu Vân An lập tức nói. Đúng vậy. Mọi người thích nghe ta nói. Hồ ngôn loạn ngữ thì cứ tới tiểu viện. Chúng ta đóng cửa lại nói thì chẳng cần kiêng kỵ gì hết. Nói thật, đến học đường, ta quả thật không dám nói. Vậy làm phiền. Vẫn là Khang Thụy đầu tiên lên tiếng. Thiệu Vân An không nghĩ tới y lại không tiếp tục kiên trì. Sầm lão gật đầu. Như vậy rất tốt. Dù sao chỗ là cũng là nhà lão phu, không có việc gì lão phu liền ở chỗ này. Một bộ biểu tình đây là nhà nhi tử ta. Xem thấy Thiệu Vân An tâm tình rất tốt. Vậy thì làm phiền. Khang Thụy và ba vị tú tài lập tức đáp ứng. Thiệu Vân An vui vẻ nói. Ta và Tĩnh ca cầu còn không được. Vân An, ngươi nếu không bận gì có thể nói tiếp sức sản xuất và khoa học kỹ thuật, còn có cái câu. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ cũng là ý tưởng của ngươi sao? Thiệu Vân An không dám tiếp tục mặt dày, đành nói. Ta chỉ nhớ rõ câu nói này xuất phát từ một vị tên là Phạm Trọng Yêm, nhưng quên mất là ai nói cho ta. Toàn văn là như thế này. Khánh lịch tứ niên xuân, đằng tử kinh trích thủ ba lăng quận, Việt Minh niên chính thông nhân hòa. Bách phế cụ hưng, nải trùng tu nhạc dương lâu, tăng kỳ cựu chế, khắc đường hiền kim nhân thi phú, y kỳ thực dư tác văn dĩ ký chi. Ta phù. Dư thường cầu cố nhân nhân chi tâm. Hoắc dị nhị giả chi vi, hà tai. Bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi, cư miếu đường chi cao, tắc ưu kỳ dân, xứ giang hồ chi viễn, tắc ưu kỳ quân. Thị tiến diệt ưu, thoái diệt ưu, nhiên tắc hà thì nhị lạc gia. Kỳ tắc viết, tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc dư. Y. Vi tư nhân, Ngô Thùy giữ quy. Chú thích, mùa xuân năm thứ tư, niên hiệu Khánh Lịch. Ông đằng tử kinh phải trích ra làm thái thú ba lăng. Đến năm sau chính sự thông đạt, lòng người vui vẻ, phàm việc gì từ trước hoang phế thì đều tu sửa lại cả. Bèn sửa sang lại lầu nhạc dương, khắc những thơ phú các nhà hiền sĩ từ đời Đường đến đời nay ở trên lầu, cậy ta làm bài ký. Tha ngôi! Ta muốn cầu xem tấm lòng các bậc chân nhân thời xưa, thấy có khác hai điều buồn vui trên. Họ không vui bởi ngoại vật, cũng không vì mình mà u sầu. Ở chỗ cao như trong triều đình thì lo cho dân. ở xa ngoài sông hồ thì lo cho vua. Thế là Tiến cũng phải lo, mà Thoái cũng phải lo vậy. Song thế thì lúc nào được vui? Tất phải trả lời rằng, khi lo là lo trước cái lo của thiên hạ. Khi vui là vui sau cái vui của thiên hạ. Than ôi! Nếu không có những người như thế thì ta biết đi về cùng với ai? Khi Thiệu Vân An đọc xong hết bài thơ Nhạc Dương Lầu Ký. Ở đây ngoài Vương Thạch Tĩnh còn có thể giữ bình tĩnh, những người khác toàn bộ đều đứng lên. Phạm Trọng Im là Tống Triều nhân sĩ. Văn hóa khoa học kỹ thuật của Tống Triều là thời kỳ huy hoàng nhất. Phạm Trọng Im lại là nhà văn học kiệt xuất của Tống Triều, vừa là nhà tư tưởng, nhà chính trị gia. Tư tưởng của ông, tài năng văn chương của ông đối với người ở thời đại này mà nói, là tuyệt đối vượt bậc. Sầm Lão kích động đến tay còn có chút run lên. Ông dùng lực nắm lấy Thiệu Vân An, hỏi. An Nhi, ngươi thật sự không nhớ ra là ai nói cho ngươi sao? Vậy ngươi có biết Phạm Trọng Im này là ai không? Thiệu Vân An rất vô tội mà lắc đầu một cái. Không nhớ rõ. Ta đã quên nhiều chuyện trước kia. Lúc sau chết qua một lần thì quên càng nhiều, nhưng trong đầu vẫn còn rất nhiều thứ khác. Này! Thiệu Vân An thậm chí còn vô tư hơn. Cha, ngài có biết Nhạc Dương Lầu không? Ta nhớ mang máng cái này tên gọi hình như là Nhạc Dương Lầu Ký. Nhạc Dương Lầu Ký. Sầm Lão mờ mịt nhìn Tưởng Khang Ninh. Tưởng Khang Ninh lắc đầu. Ta cũng chưa từng nghe nói qua Nhạc Dương Lầu này. Ta sẽ nhờ người hỏi thăm, nhưng rất khó để dò hỏi nhân sĩ ẩn danh trong dân gian. Nhất định phải tìm. Sầm Lão hận không thể lập tức nhìn thấy Phạm Trọng Im. Thiệu Vân An không phúc hậu ở trong lòng cười trộm. Tưởng Khang Ninh lại vội vàng. Vân An, chỉ có nhiêu đây sao? Ngươi có nhớ hết không? Ngươi còn nhớ người này còn viết cái gì khác không? Thiệu Vân An làm bộ cố gắng nhớ lại. Một hồi sau, hắn lắc đầu. Ta chỉ nhớ một bài này. Sầm Lão thất vọng không thôi, tiếp theo hai mắt lại tỏa sáng. An Nhi, ngươi còn nhớ cái gì nữa không? Thiệu Vân An chớp chớp mắt. Nhớ rất nhiều, lão gia ngài muốn nghe cái nào? Cái nào cũng nghe hết. Ngoại trừ Vương Thạch Tĩnh, tất cả mọi người đều hò hét. Thiệu Vân An nhìn mọi người chung quanh một vòng, ánh mắt dừng tại trên người Vương Thạch Tĩnh, sau đó khẽ mỉm cười, ngâm ra. Viêm hoàng mà, nhiều hào kiệt, lấy một địch trăm người không khiếp. Người không khiếp, thù tất huyết. Xem ta hoa hạ nam nhi huyết. Nam nhi huyết, tự lừng lẫy, hào khí quán ngực tâm như sắt. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình. Thiên thu bất hữu nghiệp, tẩn tại sát nhân trung. Tích hữu hào nam nhi, nghĩa khí trọng nhi nặc. Nhai tí tức sát nhân, thân bỉ hồng mau khinh. Tác giả hiện đại thù thánh tiên sinh Nam Nhi Hành, Thiệu Vân An là tặng cho Vương Thạch Tĩnh cùng với các chiến sĩ và tướng quân luôn như vậy bảo hộ quốc gia. Một bài Nam Nhi Hành thật dài, cho dù là nhóm văn sĩ yếu nhược cũng hận không thể tay cầm đại đao, xông ra chiến trường, chém giết địch nhân. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, ôn lưu đáo hải bất phục hồi. Hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàng phục lai. Lý Bạch Thương tiến tửu. Mang đến cho người nghe cảm xúc tự do mãnh liệt, làm người ta không khỏi mơ màng nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống là như thế nào. Làm người đối với chén rượu đối trăng thêm phần dũng cảm. Mà trời sinh tài tất có chỗ dùng, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Minh Nguyệt kỹ thời hữu. Bả tử vấn thanh thiên. Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Đảng nguyện nhân trường cử, thiên lý cộng thiền quyên. Một bài thủy điệu ca đầu, trung thu. Khiến những ai chưa từng nghe qua từ như phản phất tiến vào một mảnh văn học khác. Từ. Là một thể loại thơ nha các bạn. Thời đại này, thơ ca còn chưa đạt đến thời kỳ cường thịnh như thơ đường, từ lại càng chưa xuất hiện. Mà câu cuối cùng. Đảng nguyện nhân trường cử, thiên lý cộng thiền quyên. Lại khiến Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần viền mắt nóng lên. Ngày đó. Khang Thụy cùng ba vị tú tài mặt dày ở lại. Sầm Lão cùng Tưởng Khang Ninh cũng không rảnh đi chơi cái gì mà khối rubik. Hai người ép. Thiệu Vân An đem một bụng mực nước đẻo phun ra, còn lấy giấy bút tỉ mỉ ghi chép lại. Thiệu Vân An đơn giản gọi ba hài tử tới, tiện cho bọn nhỏ hung đúc hung đúc. Tuy nhiên, Thiệu Vân An cũng không một mạch phun hết một bụng hiểu biết ra. Đùa giỡn sao, nếu nói hết sạch ra chắc chắn sẽ biến thành người câm. Còn nữa, mặc dù hắn muốn lên mặt nhưng vẫn phải có điểm mấu chốt. Huống chi nơi này vẫn còn có người ngoài. Thiệu Vân An ngâm hơn 20 bài thơ ca, mười mấy bài từ, 7-8 bài văn chương cổ. Đây là một phần rất nhỏ trong đống mực cổ. Trong bụng hắn. Nhưng tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Vương Thạch Tĩnh, thì như lượm được chí bảo. Đặc biệt là Sầm lão cả đời nghiên cứu học vấn, ngay cả bữa trưa và tối cũng chẳng buồn ăn. Ông viết đi đọc lại mấy bài thơ hết lần này đến lần khác, cố gắng nghiền ngẫm. Còn cùng Tưởng Khang Ninh, Khang Thụy và ba vị tú tài thảo thuận, cuối cùng Quách Tử Du cũng bị kéo tới, hứng thú cực kỳ. Sầm lão hạ quyết định, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không rời thôn Tú Thủy. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 73. Lười biếng vương vai, Thị Vân An xoa xoa cổ, một người lập tức thay hắn nhu nhu. Mệt không? Ừ, cổ họng khô. Đối phương lập tức bưng tới một chén trà hoa cúc. Thiệu Vân An cầm lấy ừng ực ba khẩu uống hết. Thở ra một hơi, hắn tấm tắc nói. Sầm lão và đại ca bọn họ chắc đêm nay không thể ngủ đi. Vương Thạch Tĩnh tiếp nhận cái chén không trên tay Thiệu Vân An, nói. Rất có thể. Để nói mấy thứ kia, đủ làm bọn họ điên cuồng một thời gian. Dừng một chút, Vương Thạch Tĩnh cẩn thận nói. Tiểu tức phụ, đệ thật sự không nghĩ đi làm quan. Lại dừng một chút, hắn tránh né ánh mắt của Thiệu Vân An, nói. Tức phụ lợi lại như vậy, làm thừa tướng cũng đủ rồi. Ha ha! Thiệu Vân An bật cười. Huynh để ta đi ư? Vương Thạch Tĩnh hơi hơi quay đầu đi. Tiểu tức phụ muốn cứ việc đi, ta không ngăn cản. Thôi đi. Thiệu Vân An vương hai tay nâng mặt Vương Thạch Tĩnh, kéo hắn nhìn chính mình. Huynh thực nguyện ý để ta đi làm quan. Vương Thạch Tĩnh nhấp môi, thái độ lập tức thay đổi. Không muốn. Tức phụ nếu đi làm quan, chính mình lại càng không xứng với tức phụ. Thiệu Vân An nhếch miệng cười. Ta biết huynh nói một đằng làm một nẻo mà. Yên tâm đi, có nước chảy vào đầu ta mới đi chỗ các huynh làm cổ nhân quan. Mỗi ngày vào triều, uy vũ lắm sao? Vương Thạch Tĩnh độc nhãn lập tức tỏa ánh sáng, ôm chặt tức phụ. Ừm, ta biết tức phụ nhìn không lọc mắt quan viên chỗ chúng ta. Vậy nếu ta đi làm quan thì sao? Xoa bóp mặt Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An cười xấu xa hỏi. Vương Thạch Tĩnh lập tức nghiêm túc lấy thái độ gia chủ. Ta sẽ không để tức phụ đi. Tại sao lại không cho? Vương Thạch Tĩnh cúi đầu ở bên tai Thiệu Vân An thì thầm. Thiệu Vân An nắm lấy tay hắn, cười mắng. Lão sát quỷ. Nháo đủ rồi, Vương Thạch Tĩnh không khỏi hỏi. Tức phụ, đệ hôm nay thể hiện ra nhiều văn chương nơi đó như vậy, chính là có dụng ý gì? Thiệu Vân An gật gật đầu nói. Đồ vật trong không gian, có rất nhiều thứ cả đời này hai ta cũng không thể lấy ra. Có mấy thứ, ta thật sự muốn lấy ra. Chỗ các huynh thời đại hiện tại còn tụt lại quá xa, hơn nữa mọi phương diện đều lạc hậu. Không nói những cái khác, sách trong không gian đối với các huynh đã là bảo vật vô giá. Vương Thạch Tĩnh dùng sức gật đầu. Phải. Ta dự định chờ tới khi nào rảnh rỗi, lấy sách ra xem thử một chút. Thiệu Vân An nói. Ta đi vào thế giới này, nên muốn lưu lại một chút gì đó. Máy bay đại pháo thì không thể, nhưng những quyển sách này, văn hóa tri thức tiên tiến chính là tài phú lưu lại tốt nhất. Còn có, nếu như lấy mấy quyển sách này ra, thời điểm sau này chúng ta dạy thanh nhi và ni tử cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Mặt khác, ta cũng muốn cân nhắc đến sự an toàn của chúng ta. Ta sẽ chế trà, nhưỡng rượu. Nhưng ở thế giới này, chung quy khó có thể thanh tịnh. Coi như ta có được quân hậu và hoàng thượng để mắt đến, nhưng đối với bọn họ ta cũng chỉ là một nông gia tử có khả năng kiếm tiền. Tay nghề chế trà và ủ rượu vĩnh viễn không để độc chiếm. Trực tiếp nhất, hoàng thượng chỉ cần một đạo thánh chỉ ban xuống bắt ta giao ra, ta có thể không giao sao? Kỳ thật, một nhà chúng ta không có bất kỳ cái gì đảm bảo, ngược lại thực dễ dàng đưa tới phiền toái. Vương Thạch Tĩnh nắm chặt tay Thiệu Vân An, trầm trọng gật đầu. Trước tiên chưa quản Linh Nhũ và Linh Tuyền có thể hay không chữa khỏi bệnh cho quân hậu. Nếu có thể trị hết, chúng ta có thể có thêm một chỗ dựa, nhưng cũng sẽ có nhiều nguy hiểm. Nhiều ngự y như vậy cũng không trị hết cho quân hậu, ta một cái cố nguyên cao lại có thể trị cho quân hậu, huynh nói, mấy người quyền quý kia sẽ đối xử chúng ta thế nào? Vương Thạch tỉnh. Ít nhất những người không muốn thân thể quân hậu tốt lên sẽ coi chúng ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đúng. Cho nên, chỗ dựa nhà chúng ta càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là có thể nhiều đến mức quốc công phủ quyền cao như vậy cũng không dám dễ dàng động vào chúng ta, như vậy nhà chúng ta mới chân chính an toàn. Cho dù là hoàng thượng, muốn động đến chúng ta cũng phải cân nhắc mới được. Ta đều nghe ngươi. Thiệu Vân An nói. Sầm lão hiện tại đã là chỗ dựa của chúng ta. Mà sầm lão đã ly khai triều đình. Đại ca sau lưng mặc dù có ông lão, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là một huyện lệnh. Lấy quan hệ của chúng ta với đại ca, hắn sau này gặp nguy hiểm sợ còn nhiều hơn chúng ta. Chúng ta quyên nhiều tiền như vậy cho tiểu đại tướng quân, nếu hắn thật sự giống như những gì huynh nói, vậy hắn nhất định sẽ nhận chúng ta tình, tiểu đại tướng quân cũng ít nhiều bởi vậy mà đối với chúng ta có nhiều phần cảm kích. Còn có quan hệ giữa quân hậu và tiểu đại tướng quân, coi như tương đương chúng ta và tiểu đại tướng quân có chút liên hệ. Vương Thạch tỉnh gật đầu. Những sách này nếu như ta đưa cho sầm lão, ngài nhất định sẽ đưa cho ông lão. Lấy địa vị của hai người ở nền giáo dục Yến quốc và chính trị, những kiến thức quý giá đó nhất định sẽ được truyền khai. Ông lão nhất định cũng nhận ân tình của chúng ta, huống chi còn có mặt đại ca. Khẳng định. Chúng ta vì hoàng thượng kiếm tiền, lại dâng lên cho ngài tài nguyên văn hóa quý giá, còn cho ngài giang sơn thiết kiến bày mưu tính kế, nếu như chúng ta còn có thể trị hết cho quân hậu, giúp ngài có thêm cái hài tử, trừ phi hoàng thượng bị nước vào đầu, ngài nhất định sẽ đảm bảo chúng ta một nhà bình an. Ông lão cùng mọi người cũng nhất định sẽ đảm bảo chúng ta một nhà bình an. Vương Thạch tỉnh liên tục gật đầu. Về sau, chúng ta lại lấy lương thực được gieo trồng tốt mang ra, cải thiện sản lượng lương thực nơi này cùng đa dạng các chủng loại rau dưa, giải quyết vấn đề no ấm. Nếu còn không được, thì lấy hỏa được, vũ khí tiên tiến ra, ta không dám nói hoàng thượng sẽ xem chúng ta như Bồ Tát mà đối đãi, nhưng khẳng định cũng không dám thất lễ. Đến lúc đó, chúng ta một nhà mới thực sự là bình an. Chỉ cần chúng ta suy tính tốt con đường cho Thanh Nhi và Ni Tử sau này, cả nhà chúng ta mới thực sự là không có nỗi lo về sau. Vương Thạch tỉnh ôm lấy Thiệu Vân An. Tiểu tức phụ suy xét quá chu toàn. Đều nghe ngươi. Đầu óc ta dốt nát, không nghĩ xa tới như vậy. Để nói thế nào ta liền làm thế ấy. Thiệu Vân An rất yêu thích sự nghe lời của Vương Thạch tỉnh, hắn nói. Ta chuẩn bị chọn vài cái trong đống sách đóng chỉ đó đưa cho sầm lão, chúng ta cứ như thế này mà giải thích nguồn gốc các thư tịch. Vương Thạch tỉnh đưa lỗ tai qua. Ba vị tú tài tại nhà Thiệu Vân An ở ba ngày rồi mới lưu luyến không rời ly khai. Nói đến, bọn họ cùng Thiệu Vân An cũng không quen biết, mới quen đã ngủ ở trong nhà nhân gia quả thực không thích hợp. Thứ hai, bây giờ còn trong lúc ăn Tết, bọn họ không thể cứ luôn ăn vạ trong nhà người khác, trong nhà chính mình cũng còn có việc. Bất quá trước khi đi, bọn họ đều tỏ vẻ muốn về sau có thời gian lại tới bái phỏng. Thiệu Vân An nhiệt tình đáp ứng. Ba ngày nay, Khang Thụy cũng không có đi, hơn nữa còn có ý tứ muốn trụ tại đây. Thiệu Vân An tùy ý, dù sao trong nhà nhiều phòng, Thanh Nhi lại nhiều thêm một vị lão sư. Vương Thanh rất có nghĩa khí, sau khi được hai vị phụ thân và sầm lão đồng ý, bé liền gọi Vương Diễn và Triệu Tùng Bác đến nhà, làm hai bé cũng có thể nghe một chút cha nhỏ, sầm lão. Đại bá, Khang phu tử và ba vị tú tài đại ca biện luận, mở mang tầm mắt. Vương Ni mỗi ngày nghe xong một hai tràng thì chuyên tâm theo sau sầm phu nhân học đàn, học quy củ nữ nhi. Mỗi khi vào lúc này, Tưởng Mạc Hy liền yên tĩnh ngồi bên cạnh, một bên nghe đàn, một bên tiếp tục chiến đấu cùng khối Rubik. Bé đã bắt đầu chinh phục khối cấp 8. Mấy người Khang Thụy cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với khối Rubik, nhưng tạm thời không có thời gian đi nghiên cứu. Sau khi Thiệu Vân An lưu loát phun ra một bụng mực nước, mấy người bọn họ đối với Thiệu Vân An còn hứng thú hơn hết các mặt khác, hận không thể ép Thiệu Vân An thời thời khắc khắc phun ra chút mực nước mới mẻ. Mực nước có nhiều hơn nữa, cũng không thể mỗi ngày đều phun nha. Lại nói, mình cũng phải lưu lại mấy lá bài tẩy chứ. Thiệu Vân An đơn giản suy nghĩ ra một cách phân tán tinh lực của bọn họ, chính là hội biện luận. Đầu tiên là Thiệu Vân An đưa ra một chủ đề biện luận, hắn đưa ra quan điểm của mình. Những người khác hoặc là nhất trí, hoặc là trái ngược, hai bên biện luận với nhau. Thiệu Vân An có rất nhiều lý luận cũng không thích hợp dùng cho xã hội hiện tại, Hắn hy vọng thông qua phương thức thế này có thể hiểu hơn về xã hội này. Phương pháp như vậy rất mới mẻ. Ngày thường, các học sinh ở gần nhau cũng hay biện luận một vài vấn đề, nhưng sẽ không chính thức lấy phương pháp tranh luận vuông, trái ngược, cuối cùng còn phải định thắng bại. Mọi người không ngừng cảm thấy thú vị, càng thấy sau mỗi lần biện luận còn thu về lợi ích không nhỏ. Ba vị tú tài còn bởi vậy là viết thêm mấy bài sách luận nhờ Sầm lão phê duyệt. Quách Tử Du thời điểm rảnh rỗi cũng gia nhập trong đó. Tuy nhiên càng như vậy, ham muốn khảo công danh của Quách Tử Du lại càng đạm nhạt, ngược lại càng nguyện ý lưu lại Vương gia, nhà Vương Thạch Tĩnh. Bầu không khí như vậy cũng ảnh hưởng đến mấy hài tử. Vương Thanh, Vương Diễn và Triệu Tùng Bác vô pháp gia nhập các đại nhân biện luận, nên các bé chính mình biện luận, từ các sự tình phát sinh bên người mà tìm chủ đề biện luận. Ba bé cũng ra dáng ra hình mà viết bài luận, cảm tưởng gì đó nhờ Thiệu Vân An xem qua. Có đôi khi cũng được Khang Thụy, Sầm lão cùng Tưởng Khang Ninh chỉ điểm. Như thế, toàn bộ Vương gia đều lâm vào một loại không khí cuồng nhiệt học tập. Ngay cả Quách Tử Mục không thích lộ diện cũng nhịn không được yên tĩnh đứng một bên nghe hoặc đôi khi cũng tán gẫu một vài đề tài học thuật, ngay lập tức cảm thấy kiến thức nhờ cọ sát mà tăng lên đáng kể. Sự xuất hiện của những người này khiến sự bất an vì dung mạo của Quách Tử Mục bình ổn hơn nhiều. Có mọi người, y ở đây hẳn là đủ an toàn đi. Vào ngày thứ 8 đầu năm, Tưởng Khang Thần thu được lá thư từ Kinh Thành, là An Công Công phái người đưa tới, kêu y cấp tốc hồi kinh. Tửu lâu mới khai trương sinh ý phát triển ngoài dự liệu. An Công Công không xử lý được, nên nhờ Tưởng Khang Thần hồi kinh hỗ trợ. Đồng thời ở trong thư công khai, lúc trở về nhớ mang theo một ít rau dưa mới mẻ của Thiệu Vân An, muốn Thiệu Vân An làm thêm chút điểm tâm, đồ ăn vặt mang về. An Công Công đúng là không hề khách khí với Thiệu Vân An. Nguyên bản Tưởng Khang Thần định ở đến tháng sau mới trở về, hiện tại không thể không khởi hành sớm. Y không nỡ nhi tử, nhưng vì tương lai của y và hài tử, vì đệ đệ, vì chấn chỉnh lại Tưởng gia, y bỏ xuống sự không muốn. Thiệu Vân An mất 2 ngày công phu chuẩn bị lễ vật mang về. Tưởng Khang Thần liền cùng Vương Thạch Tĩnh lên huyện thành mua người. Thiệu Vân An là người hiện đại, tuyệt đối không có kinh nghiệm mua bán nhân khẩu. Người ở trong nhà nên tuyển ra sao hắn thật sự không hiểu. Tưởng Khang Thần đã từng là đại thiếu gia quyền quý, lại ở An Quốc Công Phủ trải qua mấy năm, xem như là có kinh nghiệm. Ngày này, Sầm phu nhân cũng cùng đi theo, ngoài ra còn có Quách Tử Du. Thân là quản gia, y cũng phải học hỏi một chút kinh nghiệm ở phương diện này. Tưởng Khang Thần phải đi về, Sầm lão muốn nhờ y hỗ trợ mang vài thứ tặng cho sư huynh ông lão. Hôm nay liền lôi kéo Tưởng Khang Ninh bá chiếm thư phòng của Thiệu Vân An, không biết làm gì. Khang Thụy đi trở về, cũng chỉ là tạm thời về nhà, lần này y tới không mang nhiều y phục, hồi gia dọn dẹp một ít lại tới. Huyện học ngày mùng 1 tháng 2 mới khai giảng, trước khai giảng y mới về nhà, dù sao cũng chỉ có một thân một mình. Trải qua mấy ngày, y mới minh bạch vì sao Sầm lão lại coi trọng người nhà này, chính y còn muốn thường trụ lại. An Công Công tuy trong thư nói muốn một ít rau dưa mới, điểm tâm đồ ăn vặt này nọ. Thiệu Vân An cũng không thể chỉ chuẩn bị nhiêu đó. Còn có phía bên ông lão, phía bên Tưởng Khang Thần, An Công Công, trong cung lại có 2 tôn đại thần Phật làm hắn phải chuẩn bị thật nhiều lễ vật. Mà một mẻ A Dao cũng vừa xong, hắn lại làm tiếp một chút cố nguyên cao. Mãi cho đến chạng vạng, đoàn người Vương Thạch Tĩnh mới trở lại. Bọn họ sắp tới, lại thu hút các thôn dân hóng chuyện. Từ khi chuyển năm mới, các thôn dân vẫn luôn chú ý gia viên của Vương Thạch Tĩnh. Tin tức Sầm viện trưởng cùng huyện lệnh đại nhân ở tại nhà Vương Thạch Tĩnh ăn Tết đã đưa đến chấn động lớn. Sau đó, người đến nhà Vương Thạch Tĩnh chúc Tết nối giàu không dứt, nghe nói đều là nhân vật có danh tiếng trên huyện thành, còn có một vị phó viện trưởng Bạch Nguyệt học đường và ba vị tú tài cũng ngủ ở nhà bọn họ. Các thôn dân đối với nhà Vương Thạch Tĩnh đã không thể dùng từ hâm mộ ghen ghét mà hình dung nữa rồi. Người nói, nếu Vương lão thái bà đối với Vương Thạch Tĩnh tốt hơn một chút, không nhân lúc Vương Thạch Tĩnh rời nhà mà bắt nạt, ngược đãi Vương Thanh cùng ni tử, vậy Vương Chi Tùng hiện tại nhất định có thể vào quốc tử giám, không biết chừng còn có thể đến kinh sư đi thi. Vương Xuân Tú khẳng định có thể gả vào nhà giàu có, nói không chừng còn có thể làm quan phu nhân. Vương Lão Thái và Vương Đại Lực cũng có thể vào ở trong căn nhà lớn, cả ngày ăn sung mặc sướng, chưa kể còn có người hầu hạ. Hiện tại ngược lại, một nhà Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An muốn bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt, lại có chỗ đỡ lưng lớn. Trái lại, nhà Vương Lão Thái, ha, không nói thì thôi, đã trở thành trò cười cho cả thôn. Mà lúc này, Vương Thạch tỉnh ra ngoài một chuyến đã mang theo nhiều người như vậy trở về. Có thôn dân lớn mật tiến lên dò hỏi Vương Thạch tỉnh, những người xa lạ này tới làm gì? Vương Thạch tỉnh cũng không lảng tránh, trực tiếp trả lời là mua người ở, còn có tiểu tư và nha hoàn chuyên chúc cho Vương Thanh và Ni Tử. Chuyện này còn đáng ngạc nhiên hơn. Nhà Vương Thạch tỉnh mua người ở rồi. Vương Thanh và Ni Tử cũng có người chuyên hầu hạ. Nói không ghen tị tuyệt đối là gạt người. Nhưng ghen tị thì làm được gì? Nhà ngươi có tiền như người ta sao? Nhà ngươi có chỗ dựa như người ta sao? Nhà ngươi có thể xưng huynh gọi đệ với huyện lệnh đại nhân, có thể khiến viện trưởng huyện học tới ngủ từ đêm 30 tới giờ sao? Tin tức mau chóng truyền đến tai nhà lớn Vương gia. Nằm trên giường đến hết năm, Vương Lão Thái lập tức xuống giường mắng to. Vương Xuân Tú trốn ở trong phòng khóc. Vương Đại Lực trước sau như một ngồi ở trong góc trầm mặc không nói. Dù Vương Lão Thái mắng chửi rất hung ác, nhưng cũng không dám đến nhà trưởng tử tìm phiền toái. Bà sợ nhất chính là huyện lệnh đại nhân còn ở bên kia. Mà đối với Thiệu Vân An, sâu trong nội tâm Vương Lão Thái cũng nhiều phần e sợ. Vương Thạch tỉnh bình tĩnh tiếp thu sự ghen tị của thôn dân. Nhờ Tưởng Khang thần chỉ điểm, Vương Thạch tỉnh vung tiền như nước một hơi mùa 11 người. Trong 11 người này, có một đôi phu thê trung niên, nam nhân gọi là Trịnh Đại, thê tử là Trịnh Vệ Thị. Hai người còn mang theo một nữ như 17 tuổi kêu Trịnh Điền Hoa. Ba người này phụ trách quét tước trong viện, giặt đồ, trồng rau, chăm sóc gia súc và mấy việc vặt vãnh. Còn hai thiếu niên 13 tuổi tên Tô Sách và Miêu Nguyên, Vương Thạch tỉnh dùng làm tiểu tư cho Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy. Tưởng Khang thần muốn tránh hiềm nghi nên không lưu người bên cạnh ở lại chăm sóc nhi tử. Y tin tưởng Vương Thạch tỉnh và Thiệu Vân An có thể chăm sóc tốt cho con mình. Ni tử còn nhỏ, lại là nữ nhi, Vương Thạch tỉnh liền mua hai nha hoàn, là hai tỷ muội, 12 tuổi, kêu là Hạ Xuân và Hạ Thu. Ngoài ra còn có một đôi huynh đệ mang theo tức phụ của từng người. Hai người này đều có chút công phu quyền cước. Vương Thạch tỉnh mua bọn họ chủ yếu là làm hộ viện, ngày thường cũng phụ giúp một ít việc nặng. Tức phụ của hai người họ thì theo nhà Trịnh Đại phụ các việc vặt vãnh. Hai huynh đệ phân biệt gọi là Đinh Nhất Lâm và Đinh Nhất Sâm. Hai người tức phụ lần lượt là Đinh Diệp Thị và Đinh Cát Thị. Vương Thạch tỉnh mang theo một đám người trở về khiến Thiệu Vân An nhìn mà khiếp sợ. Nhà hắn ở hiện đại cũng có bảo mẫu, người giúp việc, nhưng nhiều nhất chỉ có hai người, làm gì mà nhiều như bây giờ đâu. Vương Thạch tỉnh còn nói chỉ chọn được mấy cái. Như vậy. Nếu thích hợp sau này lại chọn thêm. Thiệu Vân An cảm thấy hơi vựng. Thân là một người hiện đại ngàn năm sau, đối với việc mua bán người hắn vẫn vô pháp thích ứng. Mùa màng càng không thuận lợi, nhân lực đưa ra buôn bán càng nhiều. Sử dụng từ ngữ hiện đại mà nói, chính là thời kỳ người người phá sản, nuôi sống không được nhiều hạ nhân, nên mới qua tay đem bán. Mấy người Vương Thạch tỉnh mua đều đã ký tên bán thân. Những người như vậy chủ nhân nói muốn bán là bán. Các mẹ mình yêu thích nhất chính là những người ký giấy bán thân này. Mẹ mình là gì thỉnh các bạn tra Google. Vương Thạch tỉnh mang về tuy có nữ nhân, nhưng nhìn qua rất thành thật. Trịnh Đại nữ nhi da dẻ ngăm đen, mảnh gầy, nhưng khung xương không nhỏ, lớn lên chút xíu nhất định sẽ khỏe mạnh sức lớn. Đôi bàn tay cũng 10 phần thô ráp, là người làm việc nhiều. Hai tiểu nha hoàng hầu hạ ni tử cũng là bộ dáng quen làm việc. Thiệu Vân An nhìn mấy đứa nhỏ thì trong lòng cảm giác khó chịu, không phải chính mình đang ngược đãi nhi đồng đó chứ. Nhưng ở cổ đại, 13 tuổi đã có thể gả chồng, hài tử 10 tuổi trở lên đã xem như trưởng thành, hắn cũng không thể trách cứ Vương Thạch tỉnh mua nhiều hài tử nhỏ tuổi như vậy trở về. Công đạo Quách Tử Du đặc biệt chiếu cố cho bốn hài tử và Trịnh Điền Hoa còn đương tuổi thiếu nữ vị thành niên, Thiệu Vân An để Quách Tử Du dẫn bọn nhỏ đi tắm trước, thay y phục khác, ăn no bụng, còn phân việc thế nào thì ngày mai tính. Vương Thanh và Ni Tử trốn ở một bên nhìn cha mang người về tới. Nghe thấy cha còn mua cho hai bé tiểu tư và nha hoàn, hai bé có chút luống cuống, cũng có chút kích động. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 74. Mùng 10, Tưởng Khang thần ôm Nhi Tử một hồi lâu, sau đó yên tâm đem Nhi Tử giao cho Thiệu Vân An và Vương Thạch tỉnh, bái biệt thân nhân và bằng hữu, ngồi lên xe ngựa đi tới bến tàu, trở lại kinh thành. Vương Thạch tỉnh và Tưởng Kha Ninh tiễn y đi, đi theo còn có 3 chiếc mã xa lớn chở đầy lễ vật, cùng với 3.500 lượng vàng và 35.000 lượng bạc trắng Thiệu Vân An quyên tặng cho tiểu đại tướng quân, còn có bảo bối của Thiệu Vân An. Thời điểm Tưởng Khang Thần rời đi, Tưởng Mạc Hy ở trong lòng ngực Thiệu Vân An tay ôm khối Rubik, hai mắt đờ đẫn nhìn đoàn xe ngựa đi xa, cho đến khi hình dáng xe ngựa biến mất vô tung, bé mới cúi đầu tiếp tục nghiên cứu khối Rubik cấp 8 trong tay. Thiệu Vân An phát hiện ra một màn này, thất kinh, chẳng lẽ Linh Nhũ và Linh Tuyền có thể chữa bệnh tự kỷ cho Tưởng Mạc Hy thật sao? Để trị liệu cho Tưởng Mạc Hy, Thiệu Vân An mỗi ngày đều lén lút trộn Linh Nhũ và Linh Tuyền vào nước hoặc đồ ăn của Tưởng Mạc Hy. Tưởng Mạc Hy bị bệnh tự kỷ, nên không lo bé có thể nhận ra dị thường gì. Nếu Linh Nhũ và Linh Tuyền có thể thực sự trị hết bệnh cho Tưởng Mạc Hy, Thiệu Văn An gấp gáp không thể chờ được muốn xem phản ứng của Tưởng đại ca lúc đó. Mừng như điên. Tưởng Khang Thần vừa đi, Thiệu Vân An cảm thấy trong nhà vắng lặng hẳn. Bất quá Khang Thụy vẫn còn ở, mỗi ngày còn bớt thời giờ chỉ dẫn Vương Thanh, Vương Diễn và Triệu Tùng Bác đọc sách. Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức không biết có bao nhiêu cảm kích đối với Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh. Nếu không phải bọn họ có tầng quan hệ này, nhi tử bọn họ làm sao có thể được Sầm Lão và Khang Phó Viện Trưởng chỉ điểm chứ? Khang Thụy ban đầu đối với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh còn lãnh đạm. Mặc dù y bình thường là một phu tử có chút thu liễm thận trọng, nhưng không cổ hủ. Sau khi phát hiện ra Thiệu Vân An bất phàm, y liền đặc biệt thích cùng Thiệu Vân An biện luận, thích nghe quan điểm của Thiệu Vân An về mặt quốc sự, còn thường thường khai sáng cho y những tri thức bất đồng và hướng đi mới. Mỗi một ngày cùng Thiệu Vân An ở chung, y luôn cho rằng Thiệu Vân An cần phải đi làm phu tử, cần phải lên kinh sư làm phu tử. Tưởng Khang Thần đi rồi, Vương Ni Lôi kéo Tưởng Mạc Hy tìm sư phụ luyện cầm. Vương Thanh cùng Vương Diễn và Triệu Tùng Bác làm bài tập, đều là những bài tập về mỹ thuật của Thiệu Vân An đưa cho. Văn nhân ở cái thời đại này, đặc biệt là những người như Sầm Lão, Khang Thụy, tuyệt đối là tinh thông mọi thứ, cầm kỳ thư họa. Một điểm này thôi, Thiệu Vân An thừa nhận không thể sánh bằng. Cũng may Khang Thụy chủ động nhận chức trách thầy dạy mỹ thuật cho ba đứa nhỏ. Thiệu Vân An để ba đứa không phải học văn hóa hôm nay, mà học vẽ vời. Sầm Lão và Khang Thụy ở trong thư phòng mà Thiệu Vân An đặc biệt bố trí cho để ghi chép văn chương thơ từ. Mỗi một lần xem lại cảm khái một lần. Hai người gần nhất đều mê mẩn làm từ. Thiệu Vân An giúp hai người hiểu thêm về vần điệu, điều này đối với hai người họ như một cánh cổng mới mở ra, tràn đầy mê hoặc. Khang Thụy, vi sư có một chuyện muốn nhờ. Khang Thụy chìm trong suy nghĩ vội lấy lại tinh thần, ngẩng đầu. Sầm Lão nhìn y, biểu tình nghiêm túc. Khang Thụy, sư phụ muốn chuyên tâm nghiên cứu về. Từ, viện trưởng Bạch Nguyệt học đường chính thức giao cho ngươi đi. Khang Thụy nói. Ngài mới là căn cơ của học đường, học sinh sợ không thể phục chúng a. Sầm Lão lắc đầu. Ngươi chớ khiêm tốn. Danh hào học phủ phu tử của ngươi cũng không phải hảo danh. Vi sư hiện tại trong lòng nhớ đến đều là thơ từ văn chương. Đối với vi sư mà nói, đây mới là đại sự. Ngươi yên tâm, vi sư sẽ không bỏ mặc học đường, chỉ là từ giờ về sau nhờ ngươi đến tọa trấn. Khang Thụy cũng không làm ra vẻ, đứng dậy hành lễ. Học sinh vâng theo lão sư mong muốn. Sầm Lão sờ râu mép, tâm tình lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Khang Thụy ngồi xuống, muốn nói lại thôi, Sầm Lão lên tiếng. Ngươi có gì muốn nói sao? Khang Thụy đáp. Học sinh cảm thấy Vân An chắc chắn còn không ít tư tàng. Ha ha. Sầm Lão lại sờ sờ râu, cười nói. Tiểu hồ ly kia khẳng định còn. Không vội, sau này hắn nhất định sẽ lấy ra, ngươi với vi sư tạm thời cứ chờ đợi. Ngươi cùng vi sư trước tiên nên hiểu hết ý nghĩa thơ từ này. Vi sư dự định năm sau vào kinh một chuyến, đi thăm sư huynh. Cái khác chưa nói, đơn giản một từ này thôi cũng đủ gây ra sóng to gió lớn. Khang Thụy đồng ý nói. Hẳn phải đưa cho sư bá. Sư phụ nếu có việc cần học sinh việc nghĩa không từ. Sầm Lão thở dài nói. Tiểu hồ ly kia vẫn là vượt qua dự liệu của vi sư. Khang Thụy, chuyện đã qua cứ để nó qua đi, chúng ta phải nhìn về phía trước. Vi sư nguyên bản từ lâu đã mất miếu chi tâm. Nghĩa là lòng không hướng về triều đình nữa, để nguyên văn nghe hay hơn. Nhưng hôm nay ngươi cũng thấy đấy. An Nhi tin tưởng ngươi và vi sư mới nguyện ý giao ra mấy thứ này. Ngươi cùng vi sư phải ghi nhớ ở trong lòng. Mấy thứ này nếu hắn thật sự muốn cất giấu, thì không biết bao nhiêu năm, có lẽ cả trăm năm sau mới xuất hiện. Ngươi cùng vi sư cả đời căn bản không có duyên nhìn thấy. An Nhi e rằng còn chưa ý thức được nguy hiểm sau này. Vi sư đã nhận hắn làm nhi tử, thì thì sẽ vì hắn tính toán. Vi sư lần này vào kinh, chính là muốn gặp gỡ lão hữu trước đây cùng nhóm sư huynh đệ của ngươi. Khang Thụy hít một hơi thật sâu, trầm trọng gật đầu. Học sinh minh bạch ý tứ của sư phụ. Vân An làm như vậy xác thực ngoài sở liệu của học sinh. Nếu người khác sở hữu thứ này, sợ là sớm đã lợi dụng mà vào triều đình, mưu quyền đoạt lợi. Hắn lại vô tư giao ra, chỉ với điểm này thôi, học sinh đã không thể ngồi xem không màng. Sư phụ yên tâm, học sinh tự biết nên làm thế nào. Ngươi có thể minh bạch là tốt nhất. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Sầm lão mở miệng. Mời vào. Cửa mở ra, Thiệu Vân An ôm một hộp gỗ cười híp mắt bước vào trong. Vừa nhìn thấy hắn, trên mặt Sầm lão và Khang Thụy tràn ra tươi cười. Sầm lão hỏi. An Nhi ngươi bận rộn cái gì vậy? Cả sáng nay không thấy ngươi. Nhi tử bận rộn lo việc của ngài và Khang viện trưởng nha. Cho chúng ta. Sầm lão và Khang Thụy nhìn nhau một cái, đều là hiếu kỳ. Chuyện gì vậy? Sầm lão nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đi tới trước bàn đọc sách, thả hộp xuống, vẻ mặt thần bí nói. Là việc ngài cùng Khang viện trưởng sẽ cực kỳ yêu thích. Các ngài có muốn đoán thử hay không? Hắn chỉ cái hộp. Sầm lão sờ râu. Ồ, chẳng lẽ là món ăn mới? Tiểu hồ ly nói trà mới phải năm sau mới có, hẳn không phải trà. Thiệu Vân An lắc đầu một cái, nhìn về phía Khang Thụy. Khang Thụy cũng vờ như suy nghĩ vài cái, đoán. Là ngoạn ý mới. Giống như khối rubik. Thiệu Vân An vẫn lắc đầu. Sầm lão cười lắc đầu. Thế thì lão phu đoán không ra. Ngươi tên Tiểu Hồ Ly, không được nước đục thả câu, mau nói là cái gì? Thiệu Vân An đặt hai tay trên chiếc hộp, đàng hoàng trịnh trọng nói. Trước khi ta nói ra đáp án, các ngài phải đáp ứng ta một chuyện. Ngươi nói. Sầm là người lên tiếng đầu tiên. Khang Thụy gật đầu. Dễ thôi. Thiệu Vân An nhếch miệng. Không được mất ăn mất ngủ. Hai người nghe xong tức khắc hai mắt sáng ngời. Sầm lão duỗi tay định lấy cái hộp kia, bị Thiệu Vân An đè lại. Ngài phải đáp ứng ta trước. Ta đáp ứng, đáp ứng. Sầm lão đoán được có thể là cái gì, thời điểm này, điều kiện gì cũng phải đáp ứng mới được. Thiệu Vân An nhìn Khang Thụy lập tức gật đầu. Đáp ứng. Tốt, các ngài đều đáp ứng, nếu làm không được ta sẽ thu hồi lại. Đáp ứng, đều đáp ứng. Lúc này, Sầm lão ở trước mặt Thiệu Vân An cứ như hài tử lão phụ cần dỗ dành vậy, hoàn toàn không có nguyên tắc. Thiệu Vân An nới lỏng tay, Sầm lão lập tức đoạt lấy bảo bối ôm lại, mở nắp hộp ra. Đựng trong hộp chính là thư. Nằm trên cùng là một quyển thư ngoài bìa viết hai chữ kinh thi. Hô hấp Sầm lão nhất thời cứng lại. Khang Thụy vươn tay cẩm lên quyển thư đóng chỉ, mà ngay sau đó ở phía dưới liền lộ ra quyển thư, viết. Chu dịch. Duy chỉ hai quyển thư này thôi mà Sầm lão và Khang Thụy còn chưa từng thấy, chớ nói chi ở phía dưới còn đến mấy quyển. Sầm lão ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, tay đều rung lên. An Nhi, mấy thứ này là... Thiệu Vân An nắm chặt bàn tay run rẩy của Sầm lão. Cha, đây là báu vật của ta, nhưng cũng không phải là của ta. Năm ta 10 tuổi ở bên ngoài thôn gặp gỡ một lão hòa thượng bị thương. Ông ấy cho ta cái hộp, bên trong chứa những quyển thư này. Ông ấy kêu ta cất giấu kỹ cái hộp, nói một tháng sau nếu ông không tới lấy, thì mặc cho ta xử lý. Khi còn bé ta có nhận biết ít chữ, tuy rằng thư này xem không hiểu, cũng không biết thư tịch quý giá ở chỗ nào. Mà kỳ quái chính là... Sau khi giấu hết thư đi thì ta lại quên mất chuyện này, mãi cho đến sau khi tự sát ta mới nhớ tới. Có lẽ đây chính là kỳ ngộ đi. Cha, tất cả thư này trước kia ta không dám lấy ra. Hiện tại có ngài ở đây, ta mới dám đem ra. Cũng chỉ có giao cho ngài ta mới yên tâm. Sầm lão môi đều run run. Nếu thật sự như lời Vân An nói, vậy mấy quyển thư này có lai lịch rất lớn. Thiệu Vân An nói tiếp. Mấy quyển này ta đều xem qua. Mấy văn chương thơ từ ta đọc cho ngài nghe, có rất nhiều là xuất phát từ mấy quyển thư này. Bởi vì lúc đó có người ngoài, cho nên ta mới mặt dày nói là chính mình nghĩ ra. Sầm lão hơi thở nặng nề, trở tay nắm chặt tay Thiệu Vân An, chỉ đơn giản hai chữ tín nhiệm cũng không đủ khả năng làm ra chuyện này. từng đây thư tịch, Thiệu Vân An tùy tiện giao cho người quyền quý nào đó là có thể hưởng đến vinh hoa phú quý. Nhưng hắn lại đem thư tịch giao cho ông, một lão nhân không quyền không tài. Thiệu Vân An vui cười. Ngài là cha ta, đây là lễ ra mắt nhi tử đưa cho ngài, còn thỉnh cha vui lòng nhận. Hốc mắt Sầm lão đỏ lên, cười cười nhéo mặt Thiệu Vân An. Tiểu tử ngươi chính là muốn nịnh nọt lão phu. Hắc hắc. Ngài còn nhớ vừa nãy đáp ứng nhi tử, không thể mất ăn mất ngủ. Tiểu hồ ly. Gõ óc Thiệu Vân An một cái, Sầm lão không rảnh đi lo chuyện khác nữa. Mà bên kia, hai bên tai Khang Thụy sớm đã không nghe thấy tâm sự của hai người. An Nhi, đại ca và mọi người đâu? Giờ cơm trưa, trên bàn cơm không gặp Sầm lão, Khang Thụy và Tưởng Khang Ninh, Sầm phu nhân không rõ hỏi. Trong lòng Thiệu Vân An thầm lắc đầu, ngoài miệng lại nói. Cha có việc bận, đại ca cùng Khang viện trưởng đang thảo luận cùng. Chút nữa nhi tử sẽ đưa cơm qua, chắc là việc đại sự. Sầm phu nhân nghe thế, liền nói. Vậy thôi không nên quấy rầy họ. Buổi chiều ta phải trở về một chuyến. Trương Vi ngoại phu nhân đưa đến bái thiếp, con rể bà làm quan ở kinh thành, ra không thể không tiếp. Thiệu Vân An lập tức nói. Thế nói bà ấy tới đây gặp, ngài khỏi phải đi qua. Sầm phu nhân lắc đầu nói. Ngươi chỗ này đâu thể ai cũng mời đến. Người ta là nữ nhân gia đến chỗ ngươi người ngoài lại dèm pha. Vừa vặn ta cũng phải hồi phủ lấy ít thứ, chạng vạng là có thể trở về. Vậy nhi tử đi cùng ngài. Không cần. Trương phu nhân lắm miệng, ngươi đi sẽ không tránh khỏi bị nàng hỏi thăm. Vương Thạch Tĩnh lập tức nói. Ta đưa ngài trở lại. Vừa lúc cũng cần mua vài món đồ trong nhà. Ngài gặp khách xong, ta đón ngài về. Thiệu Vân An nói tiếp. Vậy để Tĩnh ca đưa ngài đi thôi. Nhi tử cũng muốn nhờ Tĩnh ca đi xem sinh ý của tứ thẩm thế nào. Hứa trưởng quầy không có ở đó, nhi tử chỉ sợ có người đến tìm họ gây sự. Sầm phu nhân nghe vậy thì đồng ý cũng tốt. Ta đã đặt cầm cho nhi tử, Thạch Tĩnh thuận tiện đến xem đã có hay chưa. Vâng. Tuy rằng Sầm lão còn chưa chính thức tổ chức lễ nhận thân, nhưng việc Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh trở thành nhi tử của Sầm lão thì chắc như đinh đóng cột, chỉ còn chờ Thiệu Vân An giải quyết xong hết phiền phức hoặc chắc chắn không có chuyện gì không tốt xảy đến nữa. Như vậy Sầm phu nhân chính là mẫu thân hai người. Cho nên thái độ hiện tại của bà cũng bất đồng, nhiều thêm vài phần thân cận. Ăn cơm trưa xong, Vương Thạch Tĩnh mang theo Trịnh Đại cùng Đinh Nhất Lâm đưa Sầm phu nhân hồi huyện thành, thuận tiện mua đồ dùng. Vào ngày thứ năm đầu năm, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh đi bái phỏng quan Trần hai vị phu tử, vốn dĩ bọn họ tính toán đến chúc Tết Hứa trưởng quầy và Tằng trưởng quầy, kết quả hai vị trưởng quầy đều không ở, nói là đi Sắc Nam phủ, chưa rõ ngày về, nên hai người không tính lại đi. Sự tình lá trà và rượu khẳng định Hằng Viễn Hầu phủ đã nghe tin, căn cứ vào sự nhạy bén của Hứa, Tằng trưởng quầy, chắc chắn cũng đoán ra được chuyện này có liên quan đến Thiệu Vân An. Dù sao ngày An Công Công và Tưởng Khang Thần tới, ông và Tằng trưởng quầy đều có ở huyện. Thiệu Vân An chờ Hứa trưởng quầy tới tìm hắn, đối phương nhất định sẽ tới. Mang theo mấy hộp cơm, Thiệu Vân An đẩy cánh cửa gõ nửa ngày không ai thèm phản ứng ra. Đi vào cửa nhìn, quả nhiên, Sầm lão, Khang Thụy và Tưởng Khang Ninh mỗi người một quyển thư vùi đầu nghiên cứu. Sầm lão và Khang Thụy cơ bản là quên mất đã đáp ứng Thiệu Vân An không được mất ăn mất ngủ. Thiệu Vân An giao ra 26 quyển thư. Tứ thư ngũ kinh, cần thiết phải có. Còn có Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc, các tiểu thuyết nổi tiếng thời Thanh. Ngoài ra còn có Âu Dương Tu, Phạm Trọng Im và tác phẩm của các tác giả cổ đại nổi tiếng khác. 26 quyển thư này đối với nền văn học, giáo dục thời này mà nói, giống như phim bom tấn vậy, mở ra trước mắt ba người cánh cửa hoàn toàn mới. Thiệu Vân An thả hộp cơm xuống, lên tiếng. Cha, đại ca, Khang viện trưởng, ăn cơm. Ba người không phản ứng. Thiệu Vân An tiến lên vài bước, không khách khí ra tay. An Nhi. Vân An. Bị người cướp mất đồ trên tay, Sầm lão, Tưởng Khang Ninh cùng Khang Thụy nổi giận. Nên ăn cơm. Đã qua thời gian dùng bữa trưa rồi. Cha, Khang viện trưởng, các ngài đã đáp ứng ta sẽ không mất ăn mất ngủ. Thư ở chỗ này, chạy không được, cứ từ từ xem. Đứa nhỏ này, ngươi biết cái gì, chậm không được, không thể chậm. Sầm lão sốt ruột lấy lại kinh thi trên tay Thiệu Vân An, như bảo bối sờ sờ. ta sợ không đủ thời gian. Ngươi đừng quấy rầy lão phu xem sách, nếu đói ta tự mình ăn. Sầm lão chỗ nào còn vẻ bình tĩnh thường ngày. Tưởng Khang Ninh cũng đoạt lại quyển Mạnh Tử. Vừa nãy còn đang xem, trừng mắt liếc Thiệu Vân An một cái. Đừng làm phiền. Thiệu Vân An suýt nửa thở không ra hơi. Khang Thụy lấy lại quyển Luận Ngữ của mình, thiếu kiên nhẫn phất tay đuổi người. Thiệu Vân An hít sâu một hơi. Ăn cơm trước. Không ta đem mấy quyển thư này đốt hết. Ngươi dám. Ba tiếng sư tử rống. Vậy mọi người ăn cơm trước. Nuốt lời làm giả phì. Sầm lão gương mặt đỏ lên. Nói không giữ lời lỗ mũi sẽ biến dài. Khang Thụy thiếu chút nữa đưa tay lên sờ mũi. Nhưng ta đâu có đáp ứng ngươi cái gì. Tưởng Khang Ninh cúi đầu đọc sách tiếp. Tốt nha. Ta còn định đưa cho mọi người thêm vài quyển thư, nếu vậy, thôi quên đi. Tưởng Khang Ninh ngẩng đầu lên, Sầm lão và Khang Thụy hai mắt lấp lánh, tiếp theo Sầm lão nổi giận mắng. Tiểu tử ngươi còn tàn thư. Nhi tử đã đoán trước ngài sẽ như vậy. Nhi tử đây không gọi là tàn thư, phải gọi là tiên phát chế nhân. Được rồi, bảo bối trên tay nhân gia, không nghe lời không được. Ba người không tình không nguyện, ăn ngấu nghiến, hoàn toàn vứt hết sự tao nhã của văn nhân. Dưới sự giám sát của Thiệu Vân An, ăn hết đồ ăn trong hộp, còn không thèm lau miệng đã lo vòi Thiệu Vân An giao sách. Uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một hồi đã. Không có cách nào khác, ba người đành kiềm chế lại nội tâm dày vò, ngồi xuống uống trà hoa cúc. Thiệu Vân An nói, từng này thư không ai dám đoạt của các ngài. Các ngài không ăn không uống, thân thể mệt mỏi suy sụp, không phải là mất nhiều hơn được sao? Kết hợp làm việc với nghỉ ngơi mới là phương pháp học tập tốt nhất. Sầm lão vuốt ve bào bối thư, vội la lên. Nếu lão phu bằng tuổi ngươi, nhất định không vội. An Nhi, lão phu đều đã 58 tuổi, 58 cái nồi bánh chưng, chẳng biết còn sống được mấy năm. Vi phụ sợ đến chết cũng không thể tìm hiểu hết được những quyển thư này a. Nói đến đây, viền mắt Sầm lão đều đỏ. Thiệu Vân An trong lòng xót xa, ngồi xổm xuống trước mặt Sầm lão, nắm chặt bàn tay khô gầy, che kín những vết đồi mồi của lão nhân. Ở hiện đại, 50 tuổi vẫn là tráng niên, còn chưa tới tuổi nghỉ hưu. Nhưng ở Yến quốc tuổi thọ trung bình là 50 mát nói, Sầm lão đã được coi là lớn tuổi. Cha, ngài cứ yên tâm. Nhất định ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Ngài còn ít nhất 50 năm thời gian để xem thư mà. Sầm lão nở nụ cười, mang theo vui mừng. Nhi tử đáp ứng ngài, nhất định khi còn sinh thời sẽ để ngài xem hết những quyển thư này. Cho nên ngài phải nghe lời, ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngon. Sầm lão bị treo chọc cười ha ha. Tưởng Khang Ninh nhất chén trà. Vân An nói đúng. Mệt mỏi lại càng hao phí thời gian, đại ca phải ăn cơm ngon, uống trà ngon. Dứt lời, y nhấp ngụm trà. Khang Thụy cũng không cứng đầu, tạm thời đè xuống nôn nóng trong lòng, uống trà. Lúc này mới ngoan. Thiệu Vân An đứng lên. Chỗ ta còn mấy quyển thư, bất quá là mấy thứ ở trong đầu ta viết ra. Phỏng chừng trong thời gian ngắn mọi người cũng không rảnh xem. Ngươi cứ giữ đó trước. Sầm lão không kiên trì nữa. Thiệu Vân An nói. Ta muốn mấy bản tự mẫu để Thanh Nhi và Ni Tử luyện chữ. Khang Thụy lập tức đáp. Chỗ ta có. Ta viết phong thư, ngươi nhờ người trong viện đi lấy, thuận tiện nhắn với quản gia trong phủ, ta sẽ ở lại chỗ này, không có chuyện quan trọng đừng tới quấy rầy. Được. Tưởng Khang Ninh. Ta cũng viết phong thư, ngươi nhờ Thạch Tĩnh đưa cho huyện thừa. Được. Nói chuyện với ba người một hồi, thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Thiệu Vân An thu dọn bát đũa rời đi. Tưởng Khang Ninh theo ra, Thiệu Vân An hỏi. Đại ca có chuyện gì sao? Tưởng Khang Ninh kéo Thiệu Vân An sang một bên, nghiêm túc hạ thấp giọng nói. Vân An, thư tịch này, vi huynh nhất thiết phải đưa lên nghĩa phụ. Thư tịch này đối với Đại Yến rất trọng yếu. Thiệu Vân An nói. Lúc lấy ra ta đã nghĩ đến. Bất quá đại ca, chúng ta nói rõ trước, ngươi và cha đưa cho ai, chính các ngươi quyết định, nhưng không thể đảo lộn sinh hoạt của ta và Tĩnh ca. Ngươi cũng biết. Ta không có giả tâm lớn, Tĩnh ca càng không có. Chúng ta chỉ muốn trải qua cuộc sống gia đình đơn giản. Đại ca hứa với ngươi. Vậy phải làm sao đại ca tự quyết định? Đúng rồi. Quên mất nói cho lão gia tử biết, lão phu nhân phải về phủ một chuyến, nói là về tiếp đón viên ngoại phu nhân, buổi tối mới về. Tĩnh ca sẽ đưa đón ngài ấy. Ta sẽ chuyển lời cho Sầm lão. Ta hẹn Hà tử ca tới nhà hắn lấy xương cừu, buổi tối làm món bọ cạp cừu. Món làm từ xương sống của cừu, chẳng biết dịch như thế nào, ai biết món này chỉ nhiên với nhé. Đi thôi. Thiệu Vân An rời đi, Tưởng Kha Ninh nhìn hắn đi xa, không thấy bóng người, thở dài một hơi, chân bước vội vàng trở lại thư phòng. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 75. Vương Diễn, Triệu Tùng Bác hầu như cả ngày đều ở cùng chỗ với Vương Thanh. Vương Thanh trước đây không có bằng hữu cùng tuổi, hiện tại bé có hai vị đại ca ca Vương Diễn và Triệu Tùng Bác, đồng thời cũng là hảo bằng hữu. Ba bé mỗi ngày cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, mỗi lần cùng chơi, Vương Thanh đều rủ Tưởng Mạc Hy tham gia. Bất quá, nếu vừa lúc Ni Tử học cầm, Tưởng Mạc Hy càng thích nghe cầm hơn. Những lúc này, Vương Thanh không miễn cưỡng bé. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác đều hiểu rằng hai bé là hưởng lây từ Vương Thanh. Nếu không, làm sao Sầm viện trưởng cùng Khang tiên sinh sẽ để ý hai bé, sẽ tự mình chỉ dẫn kiến thức, thư họa và chơi cờ. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác bởi vậy càng đối xử tốt với Vương Thanh, càng chiếu cố bé nhiều hơn. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác như vậy, cả nhà Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức cảm kích càng sâu. Thiệu Vân An từng nói qua muốn làm bọ cạp cừu, cần xương sống của cừu, Triệu Hà ghi tạc trong lòng. Bởi vậy, mới vừa giết một con cừu béo, Triệu Hà lập tức nhờ Triệu Tùng Bác báo cho Thiệu Vân An, nói hắn đến đây chọn. Nhà Thiệu Vân An rất lớn, bọn nhỏ lại thường ở bên đó học tập, chơi đùa. Ba nam hài tử học xong kiến thức mỹ thuật cơ bản thì ở luôn trong phòng Vương Thanh nghỉ trưa. Ni Tử cũng đang ngủ trưa. Tưởng Mạc Hy thích nghe Ni Tử đánh đàn, lúc Ni Tử ngủ, bé ngồi ở đầu giường tự chơi Rubik. Hai tiểu nha hoàn của Ni Tử ở bên cạnh trông coi. Chơi được một lúc, Tưởng Mạc Hy cũng buồn ngủ, xoa xoa con mắt. Hạ Xuân cẩn thận tiến lên. Tưởng thiếu gia, ngài muốn nghỉ ngơi sao? Các người hầu mua tới trong nhà đều nhận biết vị Tưởng thiếu gia này. Ngoại sinh của huyện lệnh đại nhân không thích nói chuyện, cũng không quan tâm người khác. Tưởng Mạc Hy đương nhiên không có phản ứng. Bé trực tiếp bò lên giường, nằm sát bên cạnh Ni Tử. Trước đó Thiệu Vân An đã căn dặn. Nên Hạ Xuân đối với chuyện này cũng không nói gì thêm. Nàng và Hạ Thu đồng thời giúp Tưởng Mạc Hy tháo giày, cầm thêm một bộ chăn giúp bé đắp kín. Đây là khuê phòng của Ni Tử, tiểu tư Miêu Nguyên mà Vương Thạch Tĩnh đưa cho Tưởng Mạc Hy chỉ có thể ở bên ngoài canh chừng. Ni Tử và Tưởng Mạc Hy ngủ, Hạ Xuân và Hạ Thu đồng thời ra ra ngoài nghỉ ngơi. Có một gia chủ linh hồn hiện đại như Thiệu Vân An, hai người còn vị thành niên như Hạ Xuân và Hạ Thu cũng không bị yêu cầu khắt khe. Lúc chủ nhân nghỉ ngơi, các nàng cũng có thể nghỉ ngơi. Ngày thường chủ nhân ăn gì, các nàng cũng ăn cái đó. Giặt y phục hay việc nặng này nọ đều có người khác làm. Bất quá, trước khi Tưởng Khang Thần rời đi, y đã nói cho Thiệu Vân An sẽ tìm tới một ma ma trong cung. Lấy tính cách của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, người hầu trong nhà vẫn phải có một người có quy tắc đến quản giáo, tránh tình huống nô tài bắt nạt chủ tử sau này phát sinh. Đặc biệt là Vương Thanh và Ni Tử còn nhỏ. Hai bé lại xuất thân nghèo khổ, nên sẽ dễ dàng bị nhóm tôi tớ ức hiếp. Các tiểu chủ tử đều ngủ, các đại chủ tử hoặc là đóng cửa ở thư phòng nghiên cứu, hoặc là đi ra ngoài, toàn bộ vương trạch im ắng. Bốn chiếc mã xa xuất hiện ở cổng thôn Tú Thủy, hơn nữa thẳng hướng vương trạch mà đi. Có thôn dân nhìn thấy thì lập tức thì thầm, lại nhà giàu nào tới nữa đây? Gõ gõ gõ, cửa thư phòng lần thứ hai vang lên. Ba người bên trong không ai để ý. Tiếng gõ cửa lại vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng của Quách Tử Du. Sầm đại nhân, có khách nhân tới, nói là từ Hằng Viễn Hầu Phủ ở Kinh Thành. Sầm lão, Tưởng Khang Ninh và Khang Thụy đồng thời ngẩng đầu. Sầm lão dụi dụi mắt, nhíu mày nhìn hướng Tưởng Khang Ninh. Tưởng Khang Ninh đứng dậy bước nhanh đến cạnh cửa, mở ra. Quách Tử Du ở ngoài cửa lộ vẻ mặt lo lắng. Đại nhân, Hằng Viễn Hầu Phủ tới tìm Thạch Tĩnh cùng Vân An. Thạch Tĩnh đã đưa phu nhân hồi huyện thành, Vân An ở nhà Lý Chính, ta đã nhờ Tô Sách đi gọi hắn. Ngươi có biết người tới là ai? Là nhị công tử Hằng Viễn Hầu Phủ. Hứa trưởng quầy và Tần trưởng quầy cũng tới. Hứa trưởng quầy gọi người nọ là Đại Đông Gia. Tưởng Khang Ninh biết là người nào, Sầm lão đi tới nói. Khang Ninh, Ngươi đi trước, ta và Khang Thụy sẽ theo sau. Bọn họ nhất định là vì trà và rượu của An Nhi mới đến. Vậy ta ra trước. Tưởng Khang Ninh phất hạ tay áo, ra hiệu Quách Tử Du lại gần, hỏi. Đã đưa trà và điểm tâm lên chưa? Tử Mục đã chuẩn bị, ta nhờ Chu Thẩm mang lên. Tưởng Khang Ninh gật đầu, bước nhanh hơn. Khang Thụy đi tới bên người Sầm Lão, nhìn Tưởng Khang Ninh đi xa, nói. Hằng Viễn Hầu Phủ không chờ được nữa. Ngụy Nhị công tử tự mình đến, sợ là sẽ không thiện bãi Cam Hưu, không chịu từ bỏ. Lão sư trước có nhắc nhở An Nhi và Thạch Tĩnh chưa? Sầm Lão nói. Ta đã nhắc qua, cũng nói rõ tình huống Hằng Viễn Hầu Phủ với hắn. Khang Thần cũng đề cập tới. Vậy Vân An tính toán thế nào? Hằng Viễn Hầu Phủ không dễ xử trí. Sầm Lão lo lắng nói. An Nhi nói hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ, không nói cho ta tính toán của hắn. Ta cũng không nghĩ đến Hằng Viễn Hầu Phủ tới nhanh như thế. Việc này có quân hậu làm chủ, Hằng Viễn Hầu Phủ sẽ không dám cường ngạnh. Ta chỉ lo việc này nếu An Nhi xử lý không tốt, sẽ đắc tội bọn họ, sau này lại phiền toái. Tiểu nhân khó lường, huống chi đối phương lại là Hằng Viễn Hầu Phủ. Đi, chúng ta qua gặp gỡ Nhị công tử. Khang Thụy xoay người khóa kỹ cửa phòng, cũng Sầm Lão đi gặp Ngụy gia Nhị công tử. Đối với người từ triều đinh ra đến như bọn họ, phản ứng của Hằng Viễn Hầu Phủ hoàn toàn nằm trong dự liệu. Yến quốc trăm phế chờ hưng, Tân Hoàng đăng cơ không lâu, thiếu tiền thiếu người, những đại gia thị tộc đó đương nhiên xem thường triều đình, huống chi là quân hậu không có hậu đại, đây cũng là nguyên nhân Hằng Viễn Hầu Phủ dám xuất hiện. Khang Thụy mặc dù rời triều đình nhiều năm, nhưng đối với một nhị công tử Hằng Viễn Hầu Phủ, y không sợ. Thiệu Vân An ở nhà Lý Chính đang tán gẫu với Triệu Hà. Một mùa đông, cộng với Tết Nguyên Đán, trong nhà dựa vào mứt táo và sơn tra mà kiếm được đầy bát. Ngày mùng 3 tháng Giêng, Lý Chính gọi hai nhi tử tới đề nghị phân gia. Lý Chính cùng thê tử sẽ ở cùng với hai phu trưởng tử Triệu Nguyên Đức. Triệu Nguyên Khánh và thê tử Lý Thải Quyên phân ra ở riêng. Lý Chính không chia phòng và đất, mà chia bạc cho nhi tử mua đất, dựng nhà. Triệu Nguyên Đức và Triệu Hà không để ý, Triệu Nguyên Khánh còn chưa có hài tử, dù là tôn tử hay tôn nữ, chi phí tiêu tốn sau này đều do Lý Chính gánh vác. Ông và lão bà không tiêu bao nhiêu bạc, số bạc kiếm được sẽ dùng cho tôn tử, tôn nữ, còn nhi tử và các con dâu, ông không quản. Vậy là năm cũ còn chưa hết, Triệu Nguyên Khánh đã bắt đầu lo tìm người dựng nhà mới. Đang trò chuyện vui vẻ, Lý Thải Quyên từ bên ngoài tiến vào vội vàng gọi. Vân An, nhà ngươi có khách nhân đến tìm, ngươi nên trở về thôi. Sao? Thiệu Vân An xuống khỏi giường đất, vừa xỏ giày vừa hỏi. Có nói là ai không? Chưa nói. Là gã tiểu tư nhắn lại, chỉ nói ngươi mau trở về, là khách nhân từ Kinh Thành. Ta thấy hắn rất lo lắng. Kinh Thành. Động tác xỏ giày chậm lại, Thiệu Vân An đoán được đại khái là ai. Những người khác vừa nghe thấy là khách nhân từ Kinh Thành tới, trong lòng cả kinh. Triệu Hà nói. Vân An, không có chuyện gì chứ? Người bên chỗ huyện lệnh đại nhân lại tới nữa sao? Bọn họ đều biết huynh trưởng tưởng huyện lệnh là nhân sĩ Kinh Thành, lại đây ăn Tết. Thiệu Vân An lắc đầu. Không biết, chắc không phải, ta về nhà xem sao. Ngẩng đầu, hắn cười cười. Không có đại sự gì, chắc là tới hỏi chuyện mua bán. Triệu Thúc, Thẩm, buổi tối làm xong bọ cạp cừu ta sẽ nhờ người mang cho các ngài nếm thử. Nếu các ngài thấy ăn ngon thì để Hà Tử Ca qua chỗ ta học cách làm. Không cần quan tâm bọn ta, ngươi mau trở về đi thôi. Cần giúp đỡ gì thì kêu người đến gọi. Ta sẽ không khách khí với mọi người. Mang giày xong, Thiệu Vân An tiếp nhận chậu xương cừu từ Triệu Nguyên Khánh, bưng đi. Bên trong chính phòng tại Vương Trạch, Ngụy Hoàng Văn trên mặt mang theo vẻ tôn kính cùng Sầm Lão, Tưởng Khanh Ninh và Khang Thụy nói chuyện với nhau. Y không nói ý đồ mình đến đây làm gì. Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh cũng không hỏi. Chủ nhân Vương Trạch còn chưa xuất hiện, trong lòng mọi người hiểu rõ mà âm thầm lướt qua đề tài này. Đi vào trong Vương Trạch, Ngụy Hoàng Văn mới biết Sầm Lão cùng lễ bộ thị lang Khang Thụy cũng ở chỗ này. Mà theo ý tứ lời nói, Sầm Lão và Khang Thụy giống như muốn bảo vệ đôi nông phu kia. Vốn dĩ đối với chuyến đi này nhất định phải đạt được mục đích, Ngụy Hoàng Văn không khỏi cẩn thận hơn. Nếu sau lưng Thiệu Vân An chỉ có Tưởng Khang Ninh thì còn dễ xử trí. Đằng này lại nhiều thêm Sầm Lão và Khang Thụy, sự tình trở nên khó giải quyết. thời Sầm lão còn ở kinh thành, tuy chức quan chỉ tới tứ phẩm, nhưng ông là sư đệ ông lão, có đồng môn và đệ tử trải rộng khắp nơi. Sở dĩ ông chỉ lên tới tứ phẩm là do thời Tiên Hoàng bị các đảng phái hãm hại. Khang Thụy là học sinh của Sầm lão, từng là tiến sĩ quốc tử giám, học thức uyên bác. Phiền phức nhất chính là, nhạc phụ Khang Thụy ở kinh thành là đô ngự sử, chuyên trách việc canh phòng ở kinh thành. Tuy rằng thê tử của Khang Thụy đã quá cố, nhưng Khang Thụy mãi vẫn không tái hôn. Nhạc phụ đối với y rất vừa lòng. Mặc dù Hằng Viễn Hầu Phủ có quyền thế, nhưng ở vị thế như Ngụy Hoàng Văn, y chưa đủ thực lực đối kháng với đô ngự sử. Ngay cả phụ thân y Hằng Sa Hầu cũng sẽ không vô cớ đụng tới. Sự xuất hiện của Sầm lão và Khang Thụy làm đảo lộn kế hoạch của Ngụy Hoàng Văn. Cũng bởi vậy, Ngụy Hoàng Văn không thể đánh giá rõ hết thực lực của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. Vì thế, y liếc mắt nhìn Hứa trưởng quầy và Tằng trưởng quầy, tỏ vẻ không hài lòng. Hứa trưởng quầy và Tằng trưởng quầy ra một thân mồ hôi lạnh. Năm trước bọn ông đã bị đại trưởng quầy Ngụy Tu gọi đến Sắc Nam phủ, sau đó lại cùng đại đông gia rời lại đây, không nghĩ tới cũng chưa kịp kêu người canh chừng phía bên Thiệu Vân An. Có thể nói, Sầm lão và Khang Thụy ở chỗ này như một cú đánh khiến Ngụy Hoàng Văn trở tay không kịp. Kế hoạch có biến, Ngụy Hoàng Văn chỉ có thể dùng cách đánh vào tâm lý. Bất kể như thế nào, lần này phải có thu hoạch mới được. Định thần lại, Ngụy Hoàng Văn khách sáo nói. Hoàng Văn từ lâu đã nghe đại danh Thiệu Tiểu Ca, lần này thừa dịp tới Sắc Nam phủ gặp mặt mấy vị quản sự, mạo muội đến chỗ Thiệu Tiểu Ca, cũng muốn biểu đạt lòng cảm kích Thiệu Tiểu Ca đã giúp đỡ. Hứa trưởng quầy lập tức nói, Thiệu Tiểu Ca đã cho chúng ta rất nhiều ý tưởng hay, đại đông gia của chúng ta sớm đã muốn gặp gỡ Thiệu Tiểu Ca. Tằng trưởng quầy cũng gật đầu tán thành. Sầm lão khẽ cười nói. Việc này lão phu từng nghe qua. An Nhi không ít lần nhắc đến đại danh Hứa trưởng quầy với lão phu. Không dám không dám. Hứa trưởng quầy vội vã đứng dậy. Tưởng Khang Ninh giọng điệu đùa giỡn nói. Mứt trái cây Triệu gia, Hứa trưởng quầy kiếm được không ít bạc nha. Tiểu tử kia chính là lười biếng, cách kiếm tiền mua bán đều quẳng hết ra bên ngoài. Hứa trưởng quầy lúng túng, không biết nói tiếp làm sao. Tiếp theo, Tưởng Khang Ninh nói. An Nhi đến Triệu gia, nên hạ nhân đã đi gọi hắn trở lại. Đúng rồi, ta tự dưng nhớ đến một sự kiện. Vân An bán cho Hứa trưởng quầy một ít hoàng cúc tơ vàng, còn giúp Hứa trưởng quầy nghĩ biện pháp cái gì mà. Lộ tuyến cao cấp. Không biết thành công thế nào. Hứa trưởng quầy không dám đáp. Ngụy Hoàng Văn hiểu rõ Tưởng Khang Ninh nắm vững tình huống trong kinh thành, nhưng cũng không thể không trả lời. Biện pháp của Thiệu Tiểu Ca rất hữu dụng. Nhưng là hoàng cúc tơ vàng số lượng quá ít. Tưởng huyện lệnh cũng biết, kinh thành quý nhân đông đảo, ta thực rất khổ tâm. Không dám gạt ngài, lần này ta đến đây, là muốn mua thêm một ít trà ngon của Thiệu Tiểu Ca. Ngụy Hoàng Văn nói là trà ngon chứ không phải là trà hoa cúc ngon, ý vị sâu xa bên trong. Sầm lão làm bộ không hiểu, nói. Hoàng cúc tơ vàng đúng là quá hiếm lạ, lão phu cũng yêu thích vô cùng, nhưng thật là số lượng quá ít. Chỗ lão phu An Nhi chỉ đưa một năm có mấy chục đoá. Có người bên cạnh nói chen vào. Lão sư còn có mấy chục đoá để thưởng thức, học sinh chỉ có thể đến chỗ ngài hưởng ké. Năm nay tới mùa. Học sinh phải đòi Vân An thêm một ít. Ha ha. Sầm lão cười to đắc ý, lão phu là nghĩa phụ của hắn, hắn có đồ tốt, có thể không hiếu kính lão cha hắn trước sao? Khang Thụy nhướng mày. Học sinh cũng là sư huynh hắn mà. Ngụy Hoàng Văn kinh ngạc, Hứa trưởng quầy cùng Tằng trưởng quầy lộ vẻ kinh hãi. Sầm lão cười nói. Để các ngươi chê cười rồi, An Nhi lo sợ ta gặp phiền toái nên tạm thời không muốn lộ việc này ra ngoài. Chờ hắn giải quyết xong mọi chuyện mới tổ chức lễ nhận thân. Đến lúc đó, nếu Ngụy công tử rảnh rỗi, đừng ngại đến đây tham gia náo nhiệt. Tưởng Khang Ninh bất đắc dĩ hướng Sầm lão nói. Phiền phức của Vân An không tính là gì, hắn chính là quá nhiều tâm tư. Không sai. Sầm lão cũng đành chịu. Khang Thụy. Vân An là lo nghĩ cho lão sư ngài, là thật tâm xem ngài như cha. Sầm lão. Ha ha. Ba người kẻ xướng người họa, Ngụy Hoàng Văn phải ngay lập tức lên tiếng. Việc vui thế này, vãn bối nhất định chuẩn bị đại lễ mà đến. Sầm lão xua tay cười cười. Đại lễ thì không cần. Hai vị trưởng quầy cũng đến đi, càng thêm náo nhiệt. Tạ Sầm viện trưởng mời. Hứa trưởng quầy cùng Tằng trưởng quầy đồng thời đứng dậy hành lễ cảm tạ. Trong lòng ngược lại lo lắng, chuyến đi này của chủ nhân chắc là có thay đổi. Ai ngờ tới Sầm lão nhận Thiệu Vân An làm nhi tử đâu. Sự tình lần này không dễ giải quyết. Thiệu Vân An không nhanh không chậm về nhà, khiến Quách Tử Du lo lắng. Vừa nhìn thấy hắn, Quách Tử Du vội vàng kéo lại, nói. Vân An, là người từ Hằng Viễn Hầu Phủ, sợ là vì trà và rượu của ngươi. Sầm lão dặn ta nói với ngươi, chút nữa nhớ gọi hắn là cha hoặc lão gia tử, gọi Khang Thụy là đại sư huynh. Hả? Thiệu Vân An sửng sốt. Ngươi nghe lời Sầm lão đi, ông ấy khẳng định có dụng ý, ngươi mau vào đi thôi, bọn họ chờ đã lâu, Hứa trưởng quầy và Tằng trưởng quầy cũng tới. Thiệu Vân An chớp mắt mấy cái. Ồ, được chứ. Ngươi nhớ nói với Tử Mục, buổi tối ăn bọ cạp cừu, nói hắn cắt xương cừu thành từng khúc, to một chút, tráng qua nước sôi một lần. Vẫn còn tâm tình lo chuyện ăn uống, thật ba chấm với ẻm. Được rồi, đừng lo chuyện cơm tối, mau vào đi. Quách Tử Du đẩy Thiệu Vân An về phía khách phòng. Thiệu Vân An lại không chậm không nhanh đi tới cửa, nghe thấy trong phòng có giọng nói xa lạ, hắn hít sâu một hơi, mặt mỉm cười đẩy cửa ra. Âm thanh trong phòng bỗng tắt, ngay sau đó là mấy tiếng. An Nhi. Thiệu Tiểu Ca. Thiệu Vân An nhấc chân vào, tiện tay đóng cửa, cười chào. Hứa trưởng quầy, Tằng trưởng quầy, khách quý nha. Ta và Thạch Tĩnh Ca còn đến chúc Tết các ngài, chỉ tiếc mọi người không ở tại gia. Người hầu nói các ngài đi Sắc Nam Phủ, trở về khi nào thế? Thiệu Vân An nhiệt tình giúp Hứa trưởng quầy và Tằng trưởng quầy bớt căng thẳng hơn nhiều. Hứa trưởng quầy nói. Mới trở về hôm qua. Thiệu Tiểu Ca, vị này chính là đại chủ nhân của chúng ta. Thiệu Vân An lập tức nhìn về hướng người xa lạ, đối phương ôm quyền. Tại hạ Ngụy Hoàng Văn, nghe danh Thiệu Tiểu Ca đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng là vuốt mông ngựa. Thiệu Vân An cũng lập tức ôm quyền. Ngưỡng mộ Ngụy công tử đã lâu, ta cũng nghe nói qua rất nhiều chuyện về ngài. Mau ngồi, mau ngồi. Thiệu Tiểu Ca, thỉnh. Sầm lão và Tưởng Kha Ninh ngồi ở hai ghế chủ vị. Khang Thụy ngồi ở ngay dưới bên cạnh Sầm lão. Ngụy Hoàng Văn và hai vị trưởng quầy theo thứ tự ngồi bên phía Tưởng Khang Ninh. Thiệu Vân An đến gần Khang Thụy ngồi xuống, nói. Ngụy công tử hôm nay đến đúng là khéo. Tối nay ta định làm món ăn mới, ngài và hai vị trưởng quầy vừa hay cùng nếm thử. Không thể không nói, Ngụy Hoàng Văn vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của Thiệu Vân An. Đối phương rõ ràng chỉ là một thiếu niên ngây ngô, đừng nói là không thể nhận ra đối phương đã kết hôn, càng nhìn không ra đây chính là nông gia tử khiến y vừa hận vừa giận. Bộ dáng tuấn lãng, tự nhiên hào phóng, thấy thế nào cũng giống như người nhà quan, mà không phải là xuất thân nông dân. Ngụy Hoàng Văn đã nhận lầm một lần, y âm thầm nhắc nhở bản thân không thể coi khinh người này lần nữa. Ngụy Hoàng Văn nho nhã nở nụ cười. Tại hạ quả thật là đến đúng dịp. Trù nghệ Thiệu Tiểu Ca, tại hạ từ lâu đã nghe. Vừa vặn có mang theo một ít rượu nhạc, coi như là trợ hứng. Thế thì tốt không gì bằng. Lão gia tử, sư huynh của và đại ca của ta luôn than thở rượu nhà ta không vị, không đủ lực. Sầm lão, Khang Thụy và Tưởng Khang Ninh nhất thời mân miệng, bọn họ lúc nào nói ra câu này thế? Ngụy Hoàng Văn thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, ngươi còn dám nói rượu nhà ngươi không đủ vị. Thiệu Vân An cười đến vô tội. Sầm lão, Khang viện trưởng và đại ca từng nói qua rượu gạo hắn nhưỡng không có đủ vị như Dương Nải Tử Tửu nha. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 76. Thiệu Vân An án chừng là giả bộ không hiểu, cũng không hỏi mục đích Ngụy Hoàng Văn đến đây, giống như tin tưởng là y nghe đại danh của mình đã lâu, đặc biệt đến cảm kích. Mà Sầm lão, Khang Thụy và Tưởng Khang Ninh ở đây, Ngụy Hoàng Văn vô pháp nói với Thiệu Vân An mục đích chân chính y tới. Y vốn định là lấy địa vị Hằng Viễn Hầu Phủ đến dụ dỗ, cưỡng ép Thiệu Vân An giao ra một phần sinh ý trà, kết quả không chỉ quan hệ giữa Sầm lão, Khang Thụy và Thiệu Vân An khiến y trở tay không kịp, mà thái độ quá mức thông dong và ngây thơ. Của Thiệu Vân An làm cho y không có chỗ xuống tay. Có Sầm lão, Khang Thụy và Tưởng Khang Ninh làm chủ. Thiệu Vân An chỉ cần đi theo đề tài của bọn họ là được, tuyệt đối ngoan ngoãn. Ngụy Hoàng Văn không để ý nội tâm nóng vội, trên mặt tỏ ra bình thản, cực kỳ tâm tình, lại không kiêu căng.

sau đó lại đi mách đại ca. Ta không tin hoàng thượng và quân hậu không tức giận. Chắc chắn sẽ sinh khí. Cho nên Ngụy Hoàng Văn cũng là người thông minh. Hắn quá coi thường tiểu tức phụ. Đối với sự thông tuệ của tiểu tức phụ nhà mình, Vương Thạch Tỉnh bội phục sát đất. Lấy lai lịch của tức phụ, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không bằng. Tỉnh ca, ta có chuyện muốn nhờ huynh. Thiệu Vân An vừa nói xong, Vương Thạch Tỉnh cắn lên mặt hắn một cái. Không cần nói nhờ vả với ta. Thiệu Vân An cười khà khà, hôn nhẹ đối phương. Được, ta muốn huynh làm cho ta một chuyện. Tức phụ cứ nói. Đại ca nói, sau khi mở lại huyện nha sẽ thuê người đi khắp huyện Vĩnh Tu thu mua lá trà, ta muốn huynh đi theo. Số lượng hồng trà ở đây không nhiều, nhưng ta không muốn lãng phí. Tốt nhất là tự chúng ta đi hái kỳ môn hồng trà. Nếu để người không kinh nghiệm hái, sẽ lãng phí rất lớn nha. Ta định năm nay làm kỳ môn hồng trà thành lá trà cao cấp nhất. Cứ giao cho ta đi. Vương Thạch Tỉnh luôn cảm thấy bản thân có thể giúp đỡ cho tức phụ quá ít, ước gì tức phụ giao cho hắn thêm nhiều nhiệm vụ hơn. Huynh mang theo Quách đại ca. Quách đại ca dù sao cũng là tú tài, không thể để người ta cả đời làm quản gia, quá đại tài tiểu dụng. Nếu có thể, sau này để Quách đại ca phụ trách hái lá trà, chúng ta có thể rảnh rỗi hơn chút, hắn cũng chân chính có phần công việc thích hợp. Đều nghe đệ. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh ở trong phòng nói chuyện riêng. Sầm Lão và Khang Thụy ở trong phòng nói đại sự. Vốn ban đầu, Sầm Lão định năm sau mới đi kinh thành, thăm sư huynh, đồng môn và mấy học sinh làm quan. Hiện tại ông quyết định nhất thiết phải đi. Mà quyết định đi trước cả ông chính là Khang Thụy. Mục đích hồi kinh thành của Khang Thụy khá trực tiếp, về thăm nhạc phụ đại nhân. Từ sau khi thê tử bị bệnh qua đời, Khang Thụy rất ít trở lại kinh thành, không muốn thấy cảnh nhớ người. Nhưng hiện tại, y và Sầm Lão có chung mục đích, y quyết định đi trước một chuyến. Tưởng Khang Ninh thì một mình ở khách phòng viết thư cho kinh thành. Đồng thời, lấy tư cách cá nhân mà gửi cho sư huynh y, tri phủ sắc Nam Phủ, Trang Vấn Học, một phong thư, nhờ người nọ thu mua toàn bộ lá trà xung quanh khu vực sắc Nam Phủ, trước đó y sẽ cho người đến hướng dẫn về cách hái. Thời đại này còn chưa có phương pháp hái trà tinh tế như một tô một lá, hay hái lá mầm. Tưởng Khang Ninh dự định cử Vương Thạch Tỉnh đi qua. Đêm đến, rất nhiều người không thể đi vào giấc ngủ, trong lòng ngổn ngang tâm sự, chỉ có Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh là ngủ ngon giấc. Trong không gian, quả dương nải tươi ngon tỏa ra từng đợt hương thơm. Cành trà cổ thụ đã mọc lên thành cây nhỏ, lá mới nhú lên. Hoàng cúc tơ vàng, hoa cúc thường tụ họp với nhau thành một hải dương kim sắc ống ả tí tách, hai dọc linh nhũ màu xanh lục rớt xuống bình. Cốc cốc cốc. Thạch Tỉnh. Vân An. Các ngươi thức dậy chưa? Đã xảy ra chuyện rồi. Vương Thạch Tỉnh bừng giấc, ngồi dậy trên giường đất. Thiệu Vân An mở đôi mắt còn nhập nhòe lên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Để ta đi xem, là Quách đại ca. Vương Thạch Tỉnh nhanh chóng xuống giường, mặc áo ngủ đi ra ngoài. Thiệu Vân An ngáp dài ngồi dậy, cầm áo ngủ lên. Ngoài cửa, Quách Tử Du nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh thì ngay lập tức nói. Thạch Tỉnh, Triệu Hà tới nói, hai cửu cửu của ngươi và người nhà Quách Chiêu đệ tới, đang ở bên nhà lớn, đòi gặp ngươi và Vân An. Bọn họ biết Tưởng đại nhân ở đây, nên muốn đòi Tưởng đại nhân phân xử. Hai bên tới rất nhiều người. Khuôn mặt Vương Thạch Tỉnh rét lạnh. Ta đi qua, chờ đại ca thức dậy ngươi nói cho hắn biết, không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Dứt lời, Vương Thạch Tỉnh quay người trở lại phòng. Bên trong phòng ngủ, Thiệu Vân An không nghe thấy Vương Thạch Tỉnh và Quách Tử Du nói cái gì. Vương Thạch Tỉnh vào phòng, Thiệu Vân An liền hỏi. Chuyện gì vậy? Vương Thạch Tỉnh cởi áo ngủ, thay y phục, nói. Người nhà mẫu thân Quách Chiêu đệ và người nhà mẫu thân thân ta đến, muốn gặp chúng ta, còn muốn đòi đại ca phân xử, ta đi nhìn bọn họ một chút. Rốt cuộc ta mới hiểu tại sao trong kịch cổ trang, quan lớn thường hay chửi. Điêu dân. Thiệu Vân An xốc chăn chuẩn bị rời giường. Vương Thạch Tỉnh cúi người đè hắn lại. Đệ ngủ tiếp đi, một mình ta đi là được. Thiệu Vân An không yên lòng. Lỡ lão thái bà với mấy thân thích của huynh nhân cơ hội ăn vạ thì làm sao? Lấy tính cách Quách Chiêu đệ, người nhà nàng phỏng chừng chẳng khá hơn đâu. Yên tâm, nhà chúng ta đệ làm chủ. Bọn họ muốn gì phải xem đệ có đáp ứng hay không. Nếu không xong, ta sẽ nhờ người về báo cho đệ. Thiệu Vân An cười. Tốt thôi, tới lúc đó ta sẽ đi giải cứu huynh. Ở bên miệng Thiệu Vân An hạ xuống nụ hôn, Vương Thạch Tĩnh đi ra ngoài. Quách Chiêu Đệ và Vương Lão Thái là người thôn Đại Sơn. Đồng thời hai nhà đều là nhà giàu có. Nhà Quách Chiêu Đệ so ra còn nhỉnh hơn nhà Vương Lão Thái một ít. Phụ thân Quách Chiêu Đệ và các thúc bá đều có thê có thiếp. Trước khi nàng sinh ra, kể cả phụ thân và các thúc bá đều không có nhi tử. Nhưng sau khi có nàng, mẫu thân nàng lại sinh con trai, các thúc bá cũng lần lượt có nhi tử. Cho nên toàn bộ Quách gia vô cùng sủng ái Quách Chiêu Đệ. Vương Lão Thái có một huynh một đệ, huynh gọi là Chu Văn Tài, đệ gọi là Chu Văn Hoa. Chu Văn Hoa là đồng sinh, năm xưa ở thôn Đại Sơn từng là một nhân vật kiêu ngạo, bây giờ là tộc trưởng tộc Chu Thị ở thôn Đại Sơn. Hài tử Chu Thị theo hắn đi đọc khóa. Hiện tại, hai vị huynh đệ của Vương Lão Thái, Đường huynh, Đường đệ, thúc bá nhà Chu gia tới một đám. Phụ mẫu Quách Chiêu Đệ, thân huynh đệ, tỷ tỷ, tỷ phu, Đường thúc bá cũng tới một đám. Nhưng bầu không khí giữa hai nhóm người này có gì đó không thích hợp. Nhìn kỹ, trên mặt Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa còn có vết thương. Lúc này, nhà lớn Vương gia đã náo loạn thành một nồi cháo. Lý Chính, hai huynh đệ Triệu Nguyên Đức, Triệu Nguyên Khánh, Vương Văn Hòa, Vương Thư Bình, trưởng lão Vương Thị, Vương Tứ Thúc, tộc nhân Vương Thị và thôn dân tập trung trong ngoài. Vương Lão Thái ngồi dưới đất gào thét. Vương Đại Lực y như cũ đứng trong góc không hé răng. Vương Tại Tranh rút trong ngực cử cử khóc nức nở. Vương Xuân Tú trốn trong phòng không dám ra. Quách Chiêu Đệ bị nhốt trong lao, Vương Lão Thái chột dạ không dám báo cho người nhà nàng, ngay cả người nhà của bà cũng không giải thích sự thật. Vương Lão Thái cho rằng thôn Tú Thủy và thôn Đại Sơn cách nhau khá xa, người Quách gia sẽ không biết được. Chờ đến khi Quách Chiêu Đệ được thả ra, bà đây thân là mẹ chồng không ép nàng trở về thì thôi, miễn cưỡng đưa thêm vài đồng bạc dỗ dành là được. Nào biết, có người thôn Đại Sơn đi ăn Tết gặp được người thôn Tú Thủy, lúc hai bên ngồi nói chuyện phiếm đương nhiên cũng nói luôn cả chuyện nhà Vương Lão Thái. Người này hồi thôn thì lôi chuyện Quách Chiêu Đệ ngồi nhà lao nói cho bà con thôn xóm, còn nói là Quách Chiêu Đệ đi ngồi tù thay cho lão nương nhà mình. Vương Lão Thái không chỉ không thèm bỏ bạc ra chuộc người, mà ngay cả Vương Tại Tranh ở nhà cũng không được cơm no mặc ấm. Người nhà họ Quách nghe được thì nổi giận. Phụ thân Quách Chiêu Đệ phái nhi tử của mình lên huyện hỏi thăm tin tức, hỏi xong trở về đúng là nhi nữ nhà mình đang ngồi đại lao, hơn nữa là bị giam đã 3 tháng. Tốt lắm! Vương gia quả là khinh người quá đáng. Nữ nhi của ông bị giam hơn 3 tháng, người nhà họ Vương không nói một lời nào. Người nhà họ Quách tức giận rủ nhau chạy đến nhà mẫu thân Vương Lão Thái làm cho ra nhẽ, đánh Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa một trận. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa cũng ngoan ngoãn, muội muội còn giấu giếm không nói cho bọn họ. Vương Tại Tranh không đi đọc khóa, muội muội chỉ báo là trong nhà nhiều việc, nhưng không hé răng chuyện ngoại sanh và tiểu tức phụ của nó bị bắt. Hồi Vương Lão Thái còn là cô nương trong thôn đã nổi tiếng là đanh đá, ngang ngược. Hiện giờ còn gây ra nhiều chuyện như vậy, chọc giận huyện lệnh đại nhân và huyện học viện trưởng. Người có tiền đồ duy nhất trong nhà, Vương Chi Tùng, cũng xém bị huyện lệnh đại nhân tước đi mất chức đồng sinh lang. Quá tức giận, Chu Văn Tài mang theo tộc nhân Chu Thị, và nhóm người Quách gia không cam lòng cùng nhau đến thôn Tú Thủy, hỏi Vương Lão Thái cho ra ngô ra khoai. Người nhà họ Quách là điên nhất. Bảo bối nữ nhi nhà mình gả cho Vương gia, không những chẳng được hưởng vinh hoa phú quý, mà còn bị bắt giam. Lúc trước nếu không phải coi trọng Vương Thị là vọng tộc trong thôn, Chu gia có đồng sinh lang, bọn họ mới thèm gả nữ nhi cho nhi tử Vương Lão Thái. Hiện tại thì tốt rồi, chẳng được cái gì còn hại nữ nhi vào lao, ngoại tôn bị uất ức. Quách mẫu vừa tới thì lao vào cào cấu Vương Lão Thái. Vóc người Quách mẫu và khuê nữ của bà không khác nhau là mấy. Vương Lão Thái không phải đối thủ của bà, khuôn mặt bị cào loạn xị, chứ tự dưng sao lại ngồi dưới đất gào khóc. Vương Lão Thái gào thét, Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa khuyên bảo không có hiệu lực nên mặc kệ bà. Người khác có lẽ không biết, bọn họ chẳng lẽ không hiểu rõ thân muội, thân tỷ, mình. Chu Văn Hoa da mặt không dày như Vương Chi Tùng, muội muội ngồi dưới đất la khóc, thôn dân chung quanh cười nhạo, ông chỉ cảm thấy hoảng loạn và mất thể diện. Lý Chính và Vương Thư Bình cùng vài thôn dân ngăn cản người nhà họ Quách muốn đánh người. Lý Chính nghĩ mà phát bực, Vương Lão Thái đã mấy lần chọc người ngoài thôn đến gây sự. Muốn ông nói, Vương Chu bà mới chính là ngôi sao chổi. Quách Mẫu chỉ vào mũi Vương lão thái mắng. Bà già Chu tiện nhân. Bà hại nữ nhi nhà ta, hại ngoại tôn của ta. Sao bà không đi chết đi? Bà sớm đi chết đi. Nữ nhi nhà ta nếu có chuyện bất trắc, ta muốn cả nhà bà trả giá. Vương lão thái vừa gào vừa đấm đất. Mạng của ta sao lại khổ như thế chứ? Nhi tử của ta hại ta. Thú sao chổi về hại ta. Ai cũng có thể đến bắt nạt ta. Không ai đứng ra làm chủ cho ta. Mạng ta sao khổ thế này? Quách Mẫu nghe Vương lão thái nói mình bắt nạt bà ta, dằn ra khỏi đám người đang ngăn cản, muốn đi tát cho Vương lão thái mấy cái, lại bị người khác kéo giữ. Lý Chính giận sôi máu. Quách gia đừng có ép người như thế. Quách Chiêu đệ như thế nào các ngươi cứ tùy tiện hỏi người trong thôn, không ai không biết nàng suốt ngày làm chuyện kích động. Ở nhà khi dễ huynh tẩu, ức hiếp nội sanh. Là đệ tức nhưng không có bộ dáng của đệ tức. Làm tức phụ rồi còn hùa theo lão bà làm loạn. Gia sản của phu huynh cũng muốn chiếm. Tân tẩu tử còn chưa vào cửa đã muốn cướp của hồi môn. Khuê nữ như thế là do Quách gia các ngươi dạy dỗ đấy. Các ngươi còn hồ nháo cái gì? Lý Chính mắng xong thì xung quanh lập tức ồn ào như tổ ong vò vẽ. Người nhà Quách Chiêu đệ ngang ngược không nói lý. Khuê nữ của ta, thân tỷ của ta bị các ngươi hại phải ngồi nhà lao chẳng lẽ không được đòi tiền bồi thường sao? Khuê nữ của ta, thân tỷ của ta không phải do các ngươi làm hại sao? Thông dân thôn Tú Thủy Thế mới biết cái gì gọi là không phải người một nhà không ở chung một nhà. Nếu lôi ra so sánh, nhà Vương lão thái coi như tương đối có lý hơn, ít nhất lúc Vương lão thái càng quấy, người nhà không cùng hùa vào. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa bị bộ dáng muội muội làm mất mặt. Thạch tỉnh tới. Thạch tỉnh tới. Lúc hiện trường huyên náo không thể vãn hồi, Vương Tứ Thẩm vội vàng hô to, tiếng ồn ào im bặt đi, ngay sau đó, đệ đệ Quách Chiêu Thị, Đường Đệ và mấy hán tử Quách Thị khỏe mạnh hung ác xông lên đòi đánh Vương Thạch Tỉnh. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa mang theo vài người Chu gia trẻ tuổi vội vàng đuổi theo. Vương Thư Bình, Triệu Nguyên Đức và nhóm người Hạnh Lâm ra sức can ngăn. Xa xa, Vương Thạch Tỉnh, Đinh Nhất Lâm và Đinh Nhất Sâm đi về hướng đại phòng. Vương Thạch Tỉnh mang băng đeo mắt màu đen, trên người khoác kiện áo khoác màu xanh, bước chân trầm ổn. Trước cửa nhà lớn tập trung một đám người, không mấy chốc đã thấy một đám 7-8 nam nhân xa lạ chạy về hướng hắn, vẻ mặt không tốt. Vương Thạch Tỉnh độc nhãn ám trầm, siết chặt nắm đấm. Đám người chạy đến trước mặt bọn họ. Đệ đệ Quách Chiêu Đệ, Quách Đức Tú hỏi. Người nào là Vương Thạch Tỉnh? Là ta. Quách Đức Tú vung nắm đấm lên hô. Đánh cho ta. Người Chu gia và Vương Thư Bình theo sau gấp gáp đi ngăn cản, nhưng ngay sau đó, bọn họ lại cùng lúc đứng bất động tại hiện trường. Trước không nói Đinh Nhất Lâm và Đinh Nhất Sâm đều có chút quyền cước. Chỉ cần nói Vương Thạch Tỉnh. Hắn là ai? Hắn là bách phu trưởng dưới trướng tiểu đại tướng quân, là người từng giết địch, lập chiến công, là quân lính đặt mạng sống trên chiến trường. Đám người Quách gia thì như thế nào? Chỉ là một đám điêu dân ngang ngược. Vương Thạch Tỉnh lộ ra khí tức tàn khốc trên chiến trường, đánh cho đám người Quách gia đang dương nanh múa vuốt phải kêu a. Thảm thiết. Còn có Đinh Nhất Lâm và Đinh Nhất Sâm, 7-8 hán tử khỏe mạnh không tên nào có thể bò dậy nổi. Quách Đức Tú kiêu ngạo nhất cũng phải ôm bụng, miệng phun máu tươi, trực tiếp hai mắt trắng giả ngất xỉu. Tình hình càng tệ hơn. Quách Phụ, Quách Mẫu và đám người còn lại càng không chịu buông tha. Quách Mẫu ôm nhi tử hướng mặt lên trời khóc lóc. Quách Phụ dẫn những người khác xông vào liều mạng. Vương Thạch Tỉnh mặc kệ hết, tới một người đánh một người, tới hai người đánh hai người. Trừ Quách Phụ Quách Mẫu ở ngoài, những người khác toàn bộ bị đánh ngửa mặt lên trời, nằm dưới đất không dậy nổi. Thôn dân thôn Tú Thủy lần đầu tiên chứng kiến giá trị vũ lực của Vương Thạch Tỉnh, lông tơ dựng đứng. Vương Lão Thái cũng nín khóc. Bà dường như quên mất đứa nhi tử này đã sớm phân gia, thấy Vương Thạch Tỉnh uy dũng như thế, lập tức nổi tính, nhảy ba thước đứng lên, chạy lại mắng Quách Mẫu. Quách Xuân Hoa, lão tiện nhân, nhi tử của ta từng giết người đó, ngươi. Câm miệng. Vương Thạch Tỉnh gầm lên, Vương Lão Thái run rẩy ngậm miệng. Nhưng ngay sau đó, bà lại chỉ vào mũi Vương Thạch Tỉnh định mắng mỏ. Vương Thạch Tỉnh nói một câu khiến bà sợ tới mức không dám hung hăng. Còn chưa cảm thấy ăn đủ khổ thì mắng tiếp đi. Vương Lão Thái nhìn phía sau lưng Vương Thạch Tỉnh, không thấy Thiệu Vân An, bà thoáng an tâm. Nhưng nhớ đến Thiệu Vân An, bà không dám la lối khóc lóc với Vương Thạch Tĩnh. Thiệu Vân An từng mắng bà đồ đê tiện khiến bà vẫn còn sợ. Vương Thạch Tĩnh đối diện phu thê Quách Phụ, Quách Mẫu không biết là vẫn còn tức giận hay bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta đã phân gia với nhà lớn, còn cắt đứt quan hệ. Ai nói? Vương Thạch Tĩnh độc nhãn liếc qua, đám người vây xem sợ hãi lùi lại mấy bước, đặc biệt là người nhà họ Chu và người nhà họ Quách. Vương Lão Thái định phản biện bị biểu tình hung dữ của nhi tử dọa sợ. Lần nữa dọa lui Vương Lão Thái, Vương Thạch Tĩnh tiếp tục hướng Quách gia nói. Ta đã ký thư khế phân gia, trên thư khế viết rằng sau khi ấn dấu vân tay, ta và nhà lớn vô liên quan. Chuyện của nhà lớn không quan hệ đến ta. Lý Chính có thể làm chứng. Lý Chính lập tức nói. Đúng vậy. Vương Thư Bình, Triệu Nguyên Đức, với vài người có mặt tại thời điểm đó cũng sôi nổi làm chứng. Vương Văn Hòa nói. Thư khế phân gia của Thạch Tĩnh là chính tay ta viết. Thạch Tĩnh trả hết lại đồ phân gia lúc trước, từ nay về sau không còn liên quan. Thạch Tĩnh không có trách nhiệm gánh vác chuyện nhà lớn. Giấy trắng mực đen, rành mạch. Vương Thạch Tĩnh tiếp thêm. Quách Chiêu Đệ và Vương Điền Nham không tuân theo thư khế, ỷ thế trưởng bối muốn đoạt gia tài nhà ta, theo luật phải phạt. Nếu các ngươi không phục, lên huyện nha mà đánh trống kêu oan. Quách Phụ thẹn quá thành giận nói. Ai chẳng biết huyện lệnh đại nhân là nghĩa huynh ngươi. Vậy các ngươi lên kinh thành đi cáo trạng. Xem hoàng thượng xử các ngươi hay xử ta. Lúc này, người Quách gia không còn ai dám lên tiếng. Vương Thạch Tĩnh nhìn những người xung quanh cả giận nói. Quách Chiêu Đệ có tội thì phải chịu. Dứt lời, hắn nhìn về phía trong đám người, hai vị cửu cửu đối với hắn mà nói thật xa lạ, nói. Ta, Vương Thạch Tĩnh và nhà lớn từ lâu đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bọn họ đối xử với ta thế nào các ngươi biết cũng được, không biết cũng thế. Các ngươi muốn gây rối cứ việc, nhưng đừng có tìm đến nhà Vương Thạch Tĩnh ta mà gây rối. Nếu nói nợ, cũng là nhà lớn nợ ta, Vương Thạch Tĩnh ta đối với bọn họ không thẹn với lương tâm. Quay đầu lại, hắn hướng Đinh Nhất Lâm nói. Đi tìm Vân An lấy bạc, để họ trị thương. Vâng, lão gia. Đinh Nhất Lâm xoay người định đi. Vừa mới quay lại thì sững sờ, vội vàng hành lễ. Sầm lão, Khang viện trưởng. Y hô xong, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào. Vương Thạch Tĩnh định thần, kinh ngạc. Lão gia tử. Sư huynh. Cách hắn xưng hô lại khiến hiện trường xôn xao. Thần sắc Chu Văn Hoa chợt biến, vội vã tiến lên hành lễ. Học sinh Chu Văn Hoa bái kiến Sầm viện trưởng. Mọi người xôn xao. Là huyện học Sầm viện trưởng. Ta nghe nói Sầm viện trưởng ở tại nhà Thạch Tĩnh, không nghĩ tới là thật. Thật sự là Sầm viện trưởng hả? Người bên cạnh Sầm viện trưởng là ai? Tại sao Thạch Tĩnh gọi hắn là sư huynh? Xung quanh bàn tán sôi nổi, Sầm lão đi tới nhẹ nhàng vỗ bả vai Vương Thạch Tĩnh, sau đó lướt qua hắn đi tới trước mặt nhóm người Quách thị và Chu thị. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 79. Địa vị của Sầm lão tại huyện học tương đương như giáo sư trong tâm trí sinh viên xã hội hiện đại, thậm chí còn cao hơn. Dù sao ở hiện đại, cấp đại học được coi như phổ biến, nhưng ở thời đại này, người có thể đọc sách thì hiếm như lông phượng sừng lân, đồng sinh lang giống như Chu Văn Hoa, Vương Chi Tùng đều được mọi người ngưỡng mộ. Bởi vậy Sầm lão xuất hiện, người Quách gia còn đang hung hăng với Vương Thạch Tĩnh lập tức co rúm lại. Chu Văn Hoa hành lễ xong, hướng Sầm lão nói. Sầm viện trưởng, học sinh Chu Văn Hoa, đồng sinh lang năm Khang Thịnh 11, là Thạch Tĩnh nhị cửu. Chu Văn Tài cũng lập tức hành lễ. Sầm viện trưởng, thảo dân Chu Văn Tài, là Thạch Tĩnh đại cửu. Vương Thạch Tĩnh không gọi hai người là cửu cửu. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa có hơi lúng túng xấu hổ. Sầm lão hơi thoáng gật đầu, không đáp lại, hai người lại càng xấu hổ, đặc biệt là Chu Văn Hoa. Sầm viện trưởng đầu tiên giới thiệu. Vị này là viện trưởng Bạch Nguyệt học đường, Khang viện trưởng, cũng là học sinh của lão phu. Mọi người nghe thấy, cung kính hành lễ. Khang Thụy liếc nhìn nhóm người Quách Đức Tú nằm trên đất, hỏi Vương Thạch Tĩnh. Thạch Tĩnh, xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai? Vương Thạch Tĩnh lạnh nhạt nói. Là người nhà Quách Chiêu Đệ, tức phụ Vương Điền Nham. Họ cho rằng là ta hãm hại Quách Chiêu Đệ ngồi tù. Quách phụ cả gan hô. Sầm viện trưởng, Khang viện trưởng, nữ nhi của ta bị oan. Quách mẫu cũng khóc lóc hô. Nữ nhi của ta là bị người Vương gia liên lụy, bọn họ hại nữ nhi của ta ngồi tù, còn ngược đãi ngoại tôn của ta. Thái độ Khang Thụy nghiêm túc lên, Sầm lão nhìn Quách phụ, Quách mẫu. Các ngươi nói nữ nhi nhà các ngươi là bị Vương gia liên lụy, là Thạch Tĩnh hại nàng ngồi tù. Nhưng theo lão phu biết, Vương Quách thị với trượng phu Vương Điền Nham có ý muốn chiếm đoạt gia sản Thạch Tĩnh, còn cùng mẫu thân bức Thạch Tĩnh giao gia tài, coi thường thư khế phân gia. Ấn luật pháp triều đình, huyện lệnh đại nhân phán Vương Quách thị và trượng phu giam giữ một năm, là do Thạch Tĩnh và Vân An cầu tình, huyện lệnh đại nhân mới sửa án lại thành 5 tháng, thời điểm đó cũng có mặt lão phu. Quách phụ, lão phu hỏi ngươi, ngươi có biết nữ nhi của ngươi không tuân theo thư khế, cường đoạt phu huynh gia tài? Quách phụ chột dạ không dám nhìn Sầm lão, ấp úng. Ta không biết. Ta chỉ biết là nữ nhi của ta bị nhà họ hãm hại. Sầm lão dương giọng. Lý Chính có ở đây không? Sầm lão. Lý Chính đại thức lập tức tiến lên một bước. Sầm lão nói. Thỉnh Lý Chính mang thư khế phân gia của Thạch Tĩnh và bổn gia ra. Vâng. Để nhi tử đi. Triệu Nguyên Khánh nhấc chân chạy. Sầm lão lại hỏi. Gia chủ bổn gia của Thạch Tĩnh có không? Có người đáp. Đại Lực ở nhà, ta đi gọi hắn. Vương Hạnh cùng Tôn Đại Giang chạy. Tiếp theo, Sầm lão hướng Quách phụ nói. Nếu ngươi không phục phán quyết của huyện lệnh đại nhân, có thể đi châu phủ cáo trạng. Lão phu muốn hỏi thôn dân Tú Thủy ở đây, lúc trước Vương Quách đệ và bà mẫu có cưỡng ép Thạch Tĩnh và Vân An giao gia tài hay không? Sầm lão vừa hỏi xong, liên tiếp có tiếng trả lời phát ra. Có. Quách chiêu đệ nói Thạch Tĩnh phải giao tiền ra, còn cùng Vương lão thái đến nhà Vương tộc trưởng lý sự. Muốn tộc trưởng bức Thạch Tĩnh giao tiền và cục đá. Mỗi người, ta một câu, ngươi một câu, nói đến mức Quách phụ Quách mẫu không dám ngẩng đầu. Quách mẫu muốn phản biện, lại ngại Sầm lão trước mặt. So với Vương lão thái, bà còn đanh đá hơn, nhưng không dám ở trước mặt người có công danh, hơn nữa còn là viện trưởng huyện học kêu la khóc lóc. Đợi thôn dân khai hết chứng cớ, Sầm lão giơ tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, tiếp theo nói. Quách phụ, nếu ngươi không rõ luật pháp triều đình, lão phu có thể nói cho ngươi. Luật pháp quy định, người vi phạm thư khế phán giam giữ 1 đến 3 năm. Huyện lệnh đại nhân phán Vương Quách thị 1 năm, nhờ Thạch Tĩnh cầu tình đổi lại còn 5 tháng đã là khai ân. Ngươi còn tới nháo, là không phục luật pháp triều đình, hay là không phục phán quyết của huyện lệnh? Quách phụ thân mình nhất thời như nhũn ra. Ta. Nữ nhi của ngươi bị giam, Vương gia lừa gạt. Ngươi muốn tìm cũng nên tìm người đã lừa gạt ngươi. Người hại nữ nhi ngươi bị giam và Thạch Tĩnh có can hệ gì? Vương lão thái lủi về sau trốn. Thạch Tĩnh là người có chiến công, người Quách thị các ngươi không phân rõ phải trái đòi đánh Thạch Tĩnh, theo luật pháp, phải bị trượng hình. Huyện lệnh có ở đây, chúng ta có nên mời huyện lệnh ra mặt không? Sầm lão tha mạng. Thảo dân không dám, thảo dân không dám. Quách phụ bị dọa cơ hồ muốn tè ra quần. Quỳ xuống xin tha. Sầm lão không để ý đến Quách phụ, nhìn về phía Chu Văn Hoa. Ngươi là thân cửu Vương Thạch Tĩnh, lại xuất thân đồng sinh lang, vậy ngươi cũng biết Thạch Tĩnh ở nhà chịu bất công, cũng biết thân muội ngươi cưỡng ép Thạch Tĩnh vốn đã đi lao dịch lại thế Vương Điền Nham xung quân, thì phạm vào tội gì? Ngươi có biết, Vương Chu thị thân muội ngươi không tuân theo thư khế, cường đoạt gia tài của người đã phân gia thì phạm vào tội gì? Sắc mặt Chu Văn Hoa nhất thời đỏ lên. Học sinh không biết xá muội và Thạch Tĩnh đã phân gia, cũng không biết nàng cưỡng đoạt gia tài của Thạch Tĩnh. Đến cả chuyện nàng bức Thạch Tĩnh xung quân, học sinh chỉ biết khi Thạch Tĩnh đã bị mang đi, học sinh cũng vì thế mà nói qua cho xá muội. Nhưng nàng là người đã gả chồng, học sinh lại cách khá xa, thật sự không tiện quản nàng. Sầm lão lại nói. Ngươi là đồng sinh lang, ngươi biết rõ Vương Chu thị phạm tội lại bao che nàng. Thạch Tĩnh và bổn gia đã phân rõ quan hệ từ lâu. Ngươi là thân cửu lại nói không biết. Vậy hôm nay ngươi đến gặp Thạch Tĩnh là vì chuyện gì? Chu Văn Hoa nói không ra lời. Ông muốn tìm Vương Thạch Tĩnh giáo huấn hắn một chút. Bất kể ra sao thì thân muội cũng là thân mẫu hắn, sao lại bất chấp không nhận mẫu thân của mình, còn để một nam thê lên quản giáo? Hiện tại ông làm sao dám nói ra mục đích đến gặp Vương Thạch Tĩnh? Vương Thạch Tĩnh sống hơn 20 năm, số lần hắn có thể gặp hai người cửu cửu. Thân nhân bên ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay. Chu Văn Tài, Chu Văn Hoa và Vương Thạch Tĩnh có cái gì gọi là thân tình? Vương Thạch Tĩnh đứng bên cạnh Sầm Lão không nói lời nào, Độc Nhãn đối với người gọi là thân nhân của mình hoàn toàn lạnh nhạt. Chu Văn Hòa nghẹn ra một câu. Nói sao chúng ta cũng là thân nhân của Thạch Tĩnh, Xá Muội cũng là thân mẫu hắn, Thạch Tĩnh. Khang Thụy ngắt lời. Nếu là thân nhân, ngươi có biết sinh nhật hắn ngày mấy, khi nào thành thân, nữ nhi hắn năm nay bao lớn? Nếu là thân nhân Thạch Tĩnh, năm cũ qua hết rồi sao không thấy hắn tới chúc Tết hai vị cửu cửu? Cũng không thấy người bổn gia lại đây. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa giống nhau nghẹn đỏ mặt. Câu hỏi của Khang Thụy một câu ông cũng không thể trả lời. Bốn phía cười vang, Vương Tứ Thẩm lớn giọng nói. Ai ui, còn không biết xấu hổ nói muội muội là thân mẫu của Thạch Tĩnh. Ta thấy cái thân mẫu này hận không thể bức tử Thạch Tĩnh mới vừa lòng. Trước kia thì đẩy Thạch Tĩnh vào chỗ chết, bây giờ thì suốt ngày nhớ thương gia tài của người ta có phải không? Đúng vậy nha. Bà ta xem Thạch Tĩnh cứ như kẻ thù. Nếu không phải Thạch Tĩnh thú tức phụ lợi hại như Vân An, Thạch Tĩnh nhất định sẽ bị bức tử a. Thạch Tĩnh nên sớm đoạn tuyệt với nhà bọn họ, mẫu thân như vậy, tuyệt nối sẽ bị ép chết. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa không có chỗ trốn, Vương Lão Thái tránh ở phía sau không dám ngẩng đầu. Khang Thụy lắc đầu nói. Các ngươi không xem Thạch Tĩnh là thân nhân, thân thích, sao có thể cưỡng cầu Thạch Tĩnh xem các ngươi là thân nhân, thân thích? Nếu hắn như trước đây hai bàn tay trắng, các ngươi vẫn còn muốn nhận người thân này. Người Chu gia không nói nên lời, Vương Lão Thái càng không dám nói. Bất quá có người thay bọn họ lên tiếng. Nếu ta mà giống như ngày trước, chắc chắn bọn họ ước gì không có thân nhân, không có đứa nhi tử như vậy. Lúc này, Triệu Nguyên Khánh đã trở lại, Vương Đại Lực cũng bị Vương Hạnh và Tôn Đại Giang kéo đến. Triệu Nguyên Khánh đến trước mặt Sầm Lão, hai tay dâng thư khế. Sầm viện trưởng, thư khế ở đây. Sầm Lão không tiếp, mà nói. Vậy thỉnh vị tiểu ca ngày đọc nội dung trong thư khế ra, khiến mọi người đều nghe một chút. Triệu Nguyên Khánh đỏ mặt, Sầm Lão gọi y là tiểu ca. Để ta đọc đi. Triệu Nguyên Đức lấy thư khế trong tay đệ đệ, mở ra. Y nhìn về hướng Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh gật nhẹ, Triệu Nguyên Đức đọc ra. Hôm nay, từ bổn thôn Vương Văn Hòa viết dùng Vương Thạch Tĩnh cùng bổn gia, mẫu thân Vương Chu Thị, phụ thân Vương Đại Lực, thân đệ Vương Điền Nham, Vương Chi Tùng thư khế phân gia. Việc Vương Thạch Tĩnh phân gia, các thôn dân đều biết, nhưng nội dung cụ thể thì mọi người không rõ ràng lắm. Người có mặt lúc ấy cũng không dám truyền ra ngoài. Hiện tại, Triệu Nguyên Đức đọc hết nội dung thư khế phân gia trước sự chứng kiến của thôn dân, Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Trên thư khế, Vương Thạch Tĩnh trả lại hết toàn bộ số gạo đã phân từ lần phân gia lúc trước, chân chính tay không rời nhà, cái gì cũng không mang theo. Thư khế còn ghi rõ ràng, từ nay về sau, bổn gia cùng Vương Thạch Tĩnh không còn quan hệ. Giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa hận không thể quăng cho muội muội, tỷ tỷ, mấy cái tát, đúng là tự tạo nghiệt mà. Xung quanh tràn ngập thanh âm thổn thức, Vương Lão Thái thật là quá độc ác. Thế này không phải là ép nhi tử của mình vào chỗ chết sao? Nếu không phải Thạch Tĩnh cưới được tức phụ lợi hại như Vân An, Thạch Tĩnh số quá khổ. Vương Đại Lực bị kéo tới chỉ im lặng từ đầu chí cuối, không lên tiếng. Thư khế đọc xong, Sầm Lão hỏi. Vương Đại Lực, Vương Chu Thị, các ngươi có nhận ra thư khế này? Vương Đại Lực nặng nề gật đầu, Vương Lão Thái khẽ cắn môi, ở đằng sau huynh trưởng và đệ đệ kêu lên. Ta không biết chữ, ta không biết. Là tộc trưởng viết. Ta cái gì cũng không biết. Vương Văn Hòa cơ hồ muốn phun máu. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa nghi người, lôi muội muội, tỷ tỷ, vẫn luôn ăn vạ phía sau ra. Vương Lão Thái giãy giụa kêu. Ta không biết. Ta không biết chữ, làm sao biết tộc trưởng viết cái gì? Sầm Lão bắt lấy bàn tay nổi đầy gân xanh do tức giận của Vương Thạch Tĩnh. Khang Thụy bình tĩnh hỏi. Ngươi nói ngươi không biết chữ, vậy dấu tay trên đó không phải do ngươi ấn sao? Là bọn họ ép ta ấn. Ngươi còn muốn xảo biện. Vương Tứ Thẩm là người thứ nhất nhịn không nổi mắng, những thôn dân khác không vừa mắt cũng hùa mắng theo. Vương Lão Thái bất chấp, bà không ngu, bà rất rõ ràng, nếu hôm nay trước mặt hai vị quyền thế này thừa nhận thư khế, bà vĩnh viễn không còn nắm được đứa nhi tử này, cũng vô duyên với gia tài của nhi tử. Cho dù lại bị đánh 30 đại bản, bà tuyệt đối không thể nhận. Sầm lão cũng tức giận, Khang Thụy tiến lên một bước, lạnh giọng. Ngươi nói ngươi bị ép. Vậy ta hỏi ngươi. Gia sản lần đầu tiên phân gia Thạch Tĩnh có trả hết toàn bộ hay không? Ta không biết. Trước mặt viện trưởng còn muốn chống chế. Chu Văn Tài bạc tai Vương Lão Thái. Vương Lão Thái bụng mặt, đặt mông ngồi dưới đất, lấy sở trường lớn nhất của bà ra mà khóc thét. Khang Thụy không hỏi Vương Lão Thái, y nhìn Vương Đại Lực nãy giờ luôn cúi đầu không nói. Vương Đại Lực, tức phụ ngươi không thừa nhận, ta hỏi ngươi, ngươi có nhận hay không nhận? Vương Đại Lực trầm mặt, Vương Lão Thái rống. Ông dám nhận. Hôm nay ông mà nhận, ta chết trước mặt ông cho coi. Vương Chu bà quá không biết xấu hổ. Lúc viết thư khế còn có Lý Chính, ngươi cũng không nhận, ngươi như thế nào vô liêm sỉ như thế? Lý Chính tức giận đến đỏ mặt. Người có mặt lúc đó không chỉ có ta, ngươi muốn chối cũng không có khả năng. Ta không nhận, ta không nhận. Là các ngươi bức ta. Vương Lão Thái ngồi dưới đất duỗi chân lắc đầu, quyết tâm không nhận. Thông dân vây xem đều muốn tát bà mấy cái cho tỉnh. Khang Thụy lớn tiếng. Vương Đại Lực, ta hỏi ngươi. Ngươi nhận hay không nhận? Vương Đại Lực chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đục nhìn về hướng Khang Thụy, sau đó chuyển hướng sang đứa nhi tử mang bịt mắt màu đen, sắc mặt xanh mét, thật lâu sau, ông chậm rãi gật đầu. Ta, nhận. A, a. Vương Lão Thái bò dậy đòi đánh Vương Đại Lực, bị Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa giữ lấy. Chu Văn Hoa quay sang hướng tộc nhân liếc mắt ra hiệu, mấy hán tử trẻ tuổi lập tức tiến lên giữ chặt Vương Lão Thái. Ông nhận cái rắm. Trong nhà này lúc nào đến phiên ông làm chủ? Vương Đại Lực không để ý lão bà điên khùng, nhìn Vương Thạch Tĩnh nói. Thư khế này, ta nhận. Vương Lão Thái. Ta không nhận. Vương Đại Lực. Hắn có mang gia sản phân ra lúc trước trả lại toàn bộ, tộc trưởng và Lý Chính đều có ở đó. Vương Đại Lực còn chưa đến mức không có thuốc chữa. Khang Thụy quay sang Sầm Lão. Lão sư, Vương Đại Lực thừa nhận thư khế là thật. Thạch Tĩnh và bổn gia xác nhận không có liên quan. Chỉ là Thạch Tĩnh chung quy xuất thân từ bổn gia, đây mới là chỗ khó giải quyết. Bốn phía yên tĩnh lại, Vương Lão Thái ngừng kêu gào, đôi mắt Vương Đại Lực chớp chớp, Vương Thạch Tĩnh nhìn Khang Thụy, chẳng hiểu y định làm gì. Sầm Lão vuốt vuốt râu mép, nhìn Vương Đại Lực nói. Vương Đại Lực, lão phu hỏi ngươi, chuyện nhà ngươi, ngươi có thể làm chủ hay không? Ta mới là. Vương Lão Thái vừa mở miệng thì bị Chu Văn Tài che lại. Vương Đại Lực chớp mắt lần nữa, chậm rãi gật đầu. Ta có thể làm chủ. Ưm. Sầm Lão vừa lòng gật đầu. Ngươi có thể làm chủ thì tốt. Ông nhìn Vương Thạch Tĩnh. Thạch Tĩnh, ngươi có muốn giữ lại thư khế đã viết? Từ nay không còn liên quan đến bổn gia. Đúng. Vương Đại Lực, lão phu lại hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý vâng theo thư khế, từ nay không còn liên hệ với Thạch Tĩnh. Phải. Ưm. Sầm Lão dương giọng. Vương Đại Lực, Vương Thạch Tĩnh, các ngươi có nguyện ý, từ nay về sau, đoạn tuyệt phụ tử chi tình. Vương Thạch Tĩnh. Đồng ý. Vương Đại Lực. Đồng ý. Người xung quanh tò mò nhỏ giọng thì thầm. Sầm viện trưởng tại sao lại bắt Thạch Tĩnh và Đại Lực thúc quyết định lần nữa nhỉ? Ngươi quan tâm nhiều làm chi? Chẳng lẽ Thạch Tĩnh và Đại Lực thúc không thể quyết định bây giờ sao? Sầm Lão không để ý tới nghi hoặc xung quanh, chỉ nói. Thạch Tĩnh, Vương Đại Lực, hai phụ tử các ngươi đi tới bước đường này, lão phu không muốn phân rõ ai đúng ai sai. Nhưng hai người các ngươi dù sao cũng từng là phụ tử tình thân. Thạch Tĩnh, không có Vương Đại Lực cũng không có ngươi. Ít nhất, y cũng có ơn sinh thành với ngươi. Phần ân tình này, ngươi không thể quên. Vương Thạch Tĩnh không lên tiếng. Vương Lão Thái đang giãy giụa cũng bất động. Thạch Tĩnh, ngươi có nguyện lấy ra một bút bạc cắt đứt quan hệ phụ tử tình, mẫu tử ân giữa ngươi và Vương Đại Lực, Vương Chu Thị? Nguyện ý. Ưm. Vương Đại Lực, ngươi có nguyện ý nhận bút bạc này? Từ nay Vương Thạch Tĩnh rời khỏi gia phả, cùng nhà ngươi không còn nửa phần quan hệ. Ưm. Vương Đại Lực nhìn Vương Thạch Tĩnh hồi lâu, đứa nhi tử này trên mặt không hề có một tia cảm tình với phụ thân, chỉ có lạnh lùng. Vương Đại Lực chậm rãi mở miệng. Không cần. Ưm. Vương Lão Thái bắt đầu giãy giụa, còn mạnh bạo hơn vừa rồi.